Hồng Hoang, bắt đầu đoạt xác kim sĩ đại bằng chương 996 tới chương 1020. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Phật tổ Như Lai trực tiếp hạ đạt ý chỉ. Quan Âm Bồ Tát cũng biết tình thế hết sức khẩn yếu, cho nên liền lập tức đi hướng Tam Tiên Đảo. Thế nhưng, vừa mới rời khỏi khu vực Tây Phương thì nàng đã đâm đầu vào một vị đại năng. Còn nói rằng phải trả nhân quả của Tây Phương. Quan Âm Bồ Tát vừa mới rời khỏi Tam Tiên Đảo thì liền đụng phải một vị đại năng đến từ Tam Tiên Đảo. Nói đến, cũng không tính là một đại năng, bởi vì đối phương chỉ có trình độ Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Này, vị hòa thượng đối diện kia chẳng phải là Quan Âm Bồ Tát đến từ Nam Hải Phổ Đà Sơn sao? Vị Thái Ất Kim Tiên nhỏ bé đối diện này toàn thân đều bị bao phủ trong sương khói, nhìn cũng không rõ ràng. A-di-đà Phật, bần tăng chính là Quan Âm. Xin hỏi vị thí chủ này có chuyện gì chăng? Quan Âm Bồ Tát có chút nghi ngờ hỏi. Ta biết ngươi muốn đi Tam Tiên Đảo cầu viện binh, cho nên ở đây đặc biệt đợi ngươi. Âm thanh đối diện lần nữa đáp lại nói. Ồ, ngươi biết bần tăng muốn đến đây ư? Quan Âm Bồ Tát hơi kinh ngạc mà hỏi. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, đối với lai lịch của kẻ lạ lẫm này, nàng sinh ra hứng thú nồng hậu. Hừ, ta chỉ là một Thái Ất Kim Tiên nhỏ bé thôi, há có thể có bản lĩnh bấm đốt ngón tay ra được đại sự hồng hoang như thế. Ta chỉ là phụng mệnh ở đây chờ người mà thôi. Cái Tam Tiên Đảo này ngươi không cần đi nữa, ta vừa hay muốn đi theo ngươi thu thập thầy trò đường Tam Tạng kia. Giọng nói đó tràn ngập cuồng vọng nói. Chỉ bằng ngươi. Thí chủ sẽ không phải đang nói đùa đấy chứ. Không phải bần tăng xem thường thí chủ, mà là nhiều nhân vật nổi danh hiển hách trên hồng hoang như vậy cũng đã ăn quả đắng trong tay hòa thượng này rồi. Cho nên bần tăng đối với việc ngươi thành công cũng sẽ không đặt kỳ vọng quá lớn đâu. Quan Âm Bồ Tát thành thật nói. Hừ, ngươi, hòa thượng này, lời nói không được nói quá sớm. Ta hiện thân ngươi liền hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Giọng nói đó vừa dứt, hắn liền trực tiếp xuyên thủng tầng mây, hạ xuống bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát xem xét chân diện mục của người vừa lên tiếng thì trong lúc nhất thời nhịn không được mà ngây ngẩn cả người. A Di Đà Phật, thí chủ tại sao lại có dáng dấp giống hệt một tu sĩ hồng hoang mà bần tăng quen biết vậy? Quan Âm Bồ Tát triệt để có chút ngẩn người, bởi vì sinh linh trước mắt quá giống một đệ tử trong đội ngũ thỉnh kinh của đường Tam Tạng, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không đại danh đỉnh đỉnh. Nếu hai con khỉ này mà đứng chung một chỗ, ngay cả Quan Âm Bồ Tát bản thân cũng không cách nào dễ dàng phát hiện ra được, rốt cuộc vị nào là thật, vị nào là giả. Thật không dám giấu giếm, lão tôn ta chính là một đạo nguyên thần của thánh nhân Lục Nhĩ ở Tam Tiên Đảo biến thành. Chủ thân của ta đã nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này thì có thể cho phép lão tôn ta tự mình hành tẩu ở Hồng Hoang Tam Giới, dù ai cũng không cách nào can thiệp ta nữa. Đạo phân thân này mười phần kiêu ngạo nói. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới vị này lại là một đạo phân thân của Lục Nhĩ thánh nhân ở Tam Tiên Đảo. Bộ dáng của hắn thật sự rất giống Tôn Ngộ Không bản tôn. Chính mình cũng không hề phát giác ra được. Chỉ sợ ngay cả đường Tam Tạng kia cũng không thể tìm ra được. Bất quá, Quan Âm Bồ Tát cũng không dám quá bất cẩn. Dù sao, hòa thượng thỉnh kinh đường Tam Tạng kia cũng quá mức yêu tà, yêu quái tầm thường căn bản là không công mà rút lui. Vị này, việc ngươi tương trợ Tây Phương hoàn thành đại nghiệp thỉnh kinh trước tiên không nên gấp gáp. Không ngại trước tiên tùy tùng bần tăng trở về Tây Phương Đại Lôi Âm tự một chuyến thì sao? Quan Âm Bồ Tát bình tĩnh hỏi. Hừ, xem ra ngươi vị Bồ Tát này, vẫn còn chút không tin lão tôn ta. Vậy thì tốt thôi, lão tôn ta đây liền đi cùng ngươi đến Tây Phương Linh Sơn xem một chút, cũng để các ngươi xem bản lĩnh của lão tôn ta rốt cuộc cao cường đến mức nào. Nói xong câu đó, đạo phân thân Lục Nhĩ này không hề dừng lại, trực tiếp đạp lên cân đẩu vân đi xa. Chỉ một thoáng lơ đỉnh liền biến mất trước mặt Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát thấy vậy, không khỏi cảm thán một tiếng. A-di-đà Phật, xem ra chuyện này có khả năng rồi. Thực lực của đạo phân thân Lục Nhĩ thánh nhân này cơ hồ tương xứng với con khỉ của đường Tam Tạng kia. Xem ra lần này đường Tam Tạng 89 phần 10 sẽ thua trong chuyện này. Quan Âm Bồ Tát vì thế có chút mừng rỡ nói. Chỉ trong chốc lát, đạo phân thân Lục Nhĩ liền đi tới bên trong Tây Phương Linh Sơn, tiếp đó không chút dừng lại, đi thẳng vào Đại Lôi Âm tự. Ha ha ha ha, Phật tổ Như Lai, hôm nay lão tôn ta đến đây chính là muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi chủ trì đại kế Tây Du chính là một âm mưu cực lớn. Ngươi lừa gạt lão tôn ta thật sự là quá đáng. Ngươi hãy lấy mệnh đến đây đi. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp vung cây gậy lớn lên, đánh tới tòa kim liên trước mặt Như Lai Phật Tổ. A-di-đà Phật, ngươi, yêu hầu này, không theo đường Tam Tạng thỉnh kinh Tây Thiên, hôm nay lại đi đến Tây Phương Tịnh Thổ quậy cái gì điên vậy? Dược sư Phật mở miệng chống cự nói. Phật 64 đại kim cương ở đâu? Còn không mau bắt lấy yêu hầu động kinh này. Các đại Phật Tây Phương còn lại cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức liền bối rối thành một đoàn. May mắn lúc này Quan Âm Bồ Tát chạy tới, vội vàng mở miệng khuyên giải nói. A-di-đà Phật, chư vị không cần khẩn trương đến thế. Đây là một sự hiểu lầm. Con khỉ này không phải Thạch Hầu Tôn Ngộ Không chân chính, mà là một đạo phân thân của Lục Nhĩ Thánh Nhân ở Tam Tiên Đảo hạ xuống mà thôi. Nó đến đây là để chuyên môn xuống hạ giới giải quyết một phen nhân quả cho Phật môn Tây Phương chúng ta. Phân thân của Lục Nhĩ Thánh Nhân ư, quả là một dáng vẻ tương đồng. Không biết phân thân của Lục Nhĩ Thánh Nhân muốn giải quyết phần nhân quả này thế nào? Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt hỏi. Tin tưởng chư vị Đại Phật Tây Phương cũng có thể nhìn ra dáng vẻ của lão tôn ta. Đơn giản chính là giống hệt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kia. Lão tôn ta chính là muốn giả trang thành dáng vẻ Tôn Ngộ Không, theo đường Tam Tạng đi lấy kinh, tiếp đó mượn cơ hội đánh hắn một trận, để chư vị đạo hữu Tây Phương xả một chút cơn giận này. Các ngươi nghĩ thế nào? Đạo phân thân Lục Nhĩ thản nhiên nói. Những đệ tử Phật môn Tây Phương nghe vậy không khỏi vỗ tay khen hay. A-di-đà Phật, thật không hổ là phân thân của Lục Nhĩ Thánh Nhân. Kế sách như vậy cũng chỉ có Thánh Nhân mới có thể nghĩ ra. Dù cho đường Tam Tạng kia có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đệ tử thỉnh kinh của hắn bị thay thế. Như thế thì tốt. Bất quá, Phật môn Tây Phương ta cũng phải cùng Ngọc Đế Thiên Đình nói một chút, để Thiên Đình sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần này là Lục Nhĩ Thượng Tiên của Tam Tiên Đảo cùng Phật môn Tây Phương và Thiên Đình liên thủ đối địch. Tin tưởng lần này dù đường Tam Tạng có giảo hoạt đến đâu cũng khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Các đệ tử Phật môn Tây Phương nhao nhao nói ra cái nhìn của mình. Quan Âm, lần nhân quả này liền do ngươi đi đến Thiên Đình một chuyến vậy. Phật Tổ Như Lai thản nhiên nói. Đệ tử tuân mệnh. Quan Âm Bồ Tát lập tức lên tiếng nói. Chuyện này Quan Âm Bồ Tát là quá đổi nguyện ý đi làm. Kể từ khi gia nhập chủ trì đại kế Tây Du, bụi trần đến nay chưa từng có lúc nào tâm tình vui vẻ như hôm nay. Hôm nay, dưới sự đả kích liên hợp của tam phương thế lực, trong lòng Quan Âm Bồ Tát thực sự có cơ sở, thế nào cũng sẽ không xuất hiện chuyện như trước kia. Mỗi lần xuất thủ sau đó nhất định có thể khiến đường Tam Tạng ăn một thiệt thòi lớn. Cũng có thể khiến chính mình hả một ngụm ác khí. Quan Âm Bồ Tát đi tới Thiên Đình sau đó vừa vặn cùng Ngọc Đế Hạo Thiên ăn ý hợp tác. Ngọc Đế Hạo Thiên không chút nghĩ ngợi đang chiêu đãi thầy trò đường Tam Tạng một đoàn người, có thể thừa cơ hội này mà tiễn thầy trò đường Tam Tạng đi. Bất quá, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không muốn tự mình ra mặt cùng thầy trò đường Tam Tạng làm căng thẳng quan hệ. Nhất định phải để người thích hợp đi mịt mờ biểu đạt ý tứ này mới được. Trọng trách này cuối cùng rơi xuống trên thân Thái Bạch Kim Tinh, vị tiên quan của Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng được xưng là tiểu năng thủ ngoại giao của Thiên Đình. Chuyện này hết sức thích hợp với hắn. Thái Bạch Kim Tinh khi nhận được nhiệm vụ này sau đó không dám chậm trễ một chút nào, lập tức liền đi tới chỗ tiệc rượu tìm kiếm thầy trò đường Tam Tạng. Lúc này, đường Tam Tạng cũng đã có chút thoái ý, dù sao nơi này trừ mình ra, các đệ tử còn lại đều mang nhà mang người, tràn đầy không khí hạnh phúc. Mình ở giữa những người này có vẻ hơi lúng túng. Đúng lúc này, đường Tam Tạng vừa hay nhìn thấy lão đầu râu bạc Thái Bạch Kim Tinh đi tới bên cạnh mình, một bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi, hết sức quái dị. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, ngươi có lời gì muốn nói với Bần Tăng sao? Đường Tam Tạng có chút buồn bực hỏi. Thánh Tăng đừng nên hiểu lầm. Tiểu Tiên cảm thấy các vị đến đây hẳn là đã đến lúc rời đi. Bây giờ hành trình Tây Du đã dừng lại rất lâu rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ trở thành trò cười trong mắt các đại năng hồng hoang còn lại. Mong rằng Thánh Tăng có thể lấy đại cục làm trọng. Thái Bạch Kim Tinh ngữ trọng tâm trường nói. A-di-đà Phật, ngươi nói 10 phần có đạo lý. Bất quá, lời ngươi nói khiến Bần Tăng hơi nghi hoặc một chút. Phải chăng bệ hạ cho rằng chúng ta ở Thiên Đình quấy rầy thời gian quá lâu, cho nên muốn hạ lệnh trục khách? Đường Tam Tạng cười hiếp mắt hỏi. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, sắc mặt cũng đã hiện ra dấu hiệu trắng bệch. Thật sự không nghĩ tới hòa thượng thỉnh kinh đường Tam Tạng này vậy mà lại nói thẳng, trực tiếp hỏi ra. Cái này hy vọng Thánh Tăng đừng nên hiểu lầm. Bần đạo tuyệt đối không có ý tứ này, mong rằng Thánh Tăng khai ân. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói xin lỗi. A-di-đà Phật, vị lão tiên nhân này không cần nói quanh co nữa, ngươi vẫn là nên thẳng thắn nói rõ ý đồ của ngươi đi. Đường Tam Tạng dùng ngữ khí khích lệ nói. Cái này, Thánh Tăng, bần đạo cho rằng ngươi hẳn là khuyên giải một chút mấy vị đệ tử của ngươi, không thể tiếp tục ở trên Thiên Đình ăn uống tiệc rượu mãi không đi. Cái gọi là thế gian một năm, trên mặt đất một ngày. Nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm chứ? Bây giờ đã qua 50 năm, bần đạo nghĩ rằng những người phàm tục kia hẳn đã ra đi rất nhiều rồi. Bây giờ những phàm nhân này đã phát đạt rồi, có phải chăng nên để bọn họ đi xuống hạ giới mà xem, áo gấm về quê ư? Thái Bạch Kim Tinh cân nhắc một chút ngôn ngữ rồi nói. Đường Tam Tạng nghe thấy lời ấy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Thực sự là một lựa chọn tốt. Cuối cùng cũng có cơ hội có thể trở lại Nữ Nhi Quốc để gặp nữ vương đại nhân trong lòng mình. Để đệ tử của mình cứ một mực đi theo thì coi là chuyện gì chứ. Nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng trực tiếp đề nghị. A-di-đà Phật, bát giới, ngươi cùng người Cao Lão Trang đã rất lâu không gặp lại. Đối với chuyện thỉnh kinh không có gì phải vội vàng đến thế. Ngươi vẫn là tạm thời đi theo người nhà quay về Cao Lão Trang đi. Đường Tam Tạng thản nhiên nói. Ách, vẫn là sư phụ nghĩ tương đối chu đáo. Đệ tử đây liền đi chuẩn bị. Trư bát giới thập phần hưng phấn nói. Sau đó, hắn liền lôi kéo đạo lữ Cao Thúy Lan của mình cùng thêm một đám thân bằng, rất cao hứng quay về Cao Lão Trang. Tiểu Bạch Long, Ngộ Không, các ngươi cũng không cần quá vội vàng quay về. Vi sư cũng cho các ngươi nghỉ định kỳ 3 năm, đi riêng về thăm nhà một chút đi. Đường Tam Tạng mười phần thoải mái nói. Đa tạ sư phụ ban thưởng, chúng ta nhất định cố gắng mau trở lại. Tôn Ngộ Không và Tiểu Bạch Long cũng đều vô cùng cao hứng. Một bên, Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy, không khỏi khóe miệng run rẩy. Số người này đến khi nào mới rời khỏi thiên đình đây? Cuối cùng cũng làm cho cả thiên đình sắp trở về bình thường, bất quá cái nghỉ định kỳ này là có ý gì? Phạm là làm cái kiểu này sao? Thánh tăng của ta nói là ý này sao? Thái Bạch Kim Tinh hết sức choáng váng. Bất quá, đây không phải chuyện họ muốn xen vào. Phật môn Tây Phương yêu cầu thiên đình làm đã hoàn mỹ hoàn thành. Đến nỗi những việc còn lại cũng không phải là chuyện thiên đình nên quản. Cho nên cũng không thể trách cứ lên thiên đình được. Quan Âm Bồ Tát trông thấy thiên đình làm việc hiệu suất thật sự vô cùng cao, thế là không hỏi nhiều liền lập tức trở về Tây Phương Linh Sơn. Khởi bẩm Phật Tổ, việc ngài giao cho Bần Tăng đã được giải quyết viên mãn. Thầy trò Đường Tam Tạng đã rời khỏi thiên đình. Ít ngày nữa, vở kịch Tây Thiên Thỉnh Kinh này sẽ lần nữa mở màn. Quan Âm Bồ Tát hưng phấn báo cáo. A, thật sự là quá tốt. Lục Nhĩ phân thân, ta cảm thấy sự tình có thể tiến hành rồi. Ngươi chừng nào thì xuống hạ giới? Nếu đã chuẩn bị xong, lão tôn ta tùy thời cũng có thể xuống hạ giới. Đạo phân thân Lục Nhĩ trực tiếp hồi đáp. Như thế thì tốt. Bây giờ chúng ta đến xem Đường Tam Tạng này đang ở đâu. Nói xong, Phật Tổ Như Lai hất lên tăng bào của mình, tiếp đó tại trước mặt tạo thành một màn ánh sáng lớn. Phía trên chiếu rọi ra trạng thái bây giờ của Đường Tam Tạng. Chỉ thấy lúc này, Hòa Thượng Thỉnh Kinh đã về tới hạ giới, độc thân một mình hành tẩu trên một con đường lớn. Chúng Phật Tây Phương thấy vậy, không khỏi tương đối kỳ quái, không biết đây là duyên cớ gì. Quan Âm Bồ Tát, chuyện này là sao? Con đường thỉnh kinh này làm sao lại chỉ còn lại một mình Hòa Thượng Thỉnh Kinh Đường Tam Tạng? Những người còn lại đi đến nơi nào rồi? Phật Tổ Như Lai sắc mặt có chút không dễ coi mà hỏi. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức lúng túng. Thế là nàng vội vàng dùng ngón tay bấm quẻ một trận. Phật Tổ, đây đều là ác quả do Thái Bạch Kim Tinh của thiên đình làm việc bất lợi tạo thành. Thật sự là không liên quan đến trách nhiệm của chúng ta. Không ai từng nghĩ tới Đường Tam Tạng này vậy mà lại cho đệ tử của hắn nghỉ định kỳ về nhà, thật sự là hồ đồ. Biết được chân tướng sau đó, Quan Âm Bồ Tát buồn bực đến muốn thổ huyết. Thật là hồ đồ. Bây giờ con đường Tây Thiên Thỉnh Kinh này chỉ còn lại một mình Đường Tam Tạng. Còn có thể tiếp tục Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Phật Tổ Như Lai đối với chuyện này cũng tương đối bất đắc dĩ. Không biết phải làm sao mới tốt. Nhưng mà, vị phân thân Lục Nhĩ này thì xem thường. Biểu cảm trên mặt vẫn tràn đầy nhẹ nhõm. Phật Tổ, đây chính là cơ hội tuyệt vời để lão tôn ta đối phó Hòa Thượng Thỉnh Kinh Đường Tam Tạng này. Tại sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ chứ? Lão tôn ta đây liền giả trang thành Tôn Ngộ Không, xuống hạ giới thu thập Đường Tam Tạng một chút. Ngược lại cũng phải xem hắn có thần thông như trong truyền thuyết hay không. Lục Nhĩ phân thân không hề có một tia kính sợ khi sắp đối mặt Đường Tam Tạng. Hắn thậm chí còn cảm thấy những vị đại Phật và tỳ khưu phương Tây này quá đề cao Đường Tam Tạng. Đối phương chỉ là một phàm nhân, dù có lợi hại đến mấy thì cũng lợi hại được đến đâu chứ. Phật Tổ Như Lai thản nhiên nói. Trong lòng ngài, đối với con khỉ ương bướng này có chút bất mãn. Thần sắc con khỉ này rõ ràng là có chút không coi trọng những vị đại Phật, tỳ khưu phương Tây tại đây. Chẳng phải chỉ là một phân thân nhỏ bé từ Tam Tiên Đảo đến sao, hơn nữa chỉ có tiêu chuẩn Thái Ất Kim Tiên. Thật sự coi mình là một đĩa thức ăn sao? Loại hạng người như vậy thật sự nên để Hòa Thượng Thỉnh Kinh Đường Tam Tạng dạy dỗ một chút mới phải, cho hắn biết rằng tu hành trong hồng hoang không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lục Nhĩ phân thân cũng không bận tâm những vị đại Phật, tỳ khưu phương Tây này nghĩ gì, bởi vì giờ đây hắn chỉ muốn dạy dỗ Đường Tam Tạng thật tốt để bản thân có thể tạo dựng danh tiếng ở hạ giới, sau đó liền có thể dùng thân phận Tôn Ngộ Không mà tiếp tục sinh tồn ở hạ giới. Thậm chí có thể nói, trong đại kế Tây Du sau này, hắn sẽ đóng vai một nhân vật quan trọng, thay thế Tôn Ngộ Không thật sự. thành tựu một đoạn lịch sử quang huy cho chính mình. Há chẳng phải tốt hơn sao? Lục Nhĩ, nếu đã như vậy, ta liền đưa ngươi đến bên cạnh Đường Tam Tạng. Lúc này Đường Tam Tạng đang độc thân một mình, hành tẩu trong một khu rừng hoang. Ngươi ở thời điểm này đuổi theo qua, nhất định có thể khiến Đường Tam Tạng rất nhanh nương tựa vào ngươi, ngươi tìm phục bên cạnh hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Nhĩ nghe vậy, suy tư một hồi, cảm thấy kế sách này vô cùng khả thi nên liền bày tỏ sự đồng ý, sau đó Phật Tổ Như Lai đưa bàn tay to của mình ra, kéo hắn đột phá hư không xuống hạ giới. Lại nói, ở hạ giới, tại một nơi rừng sâu, Đường Tam Tạng đang gấp rút lên đường. Trên con đường này, hắn vừa đi vừa nghỉ, hết sức thoải mái. Hắn còn mời nữ vương Nữ Nhi Quốc đi ra, sau đó vừa gấp rút lên đường vừa cùng đối phương đối thoại, nói một chút lời tâm tình say đắm lòng người. A Dấu, vì sao ngươi lại trở về Nữ Nhi Quốc vậy? Chúng ta dường như đã xa cách rất lâu rồi, ta bây giờ cũng có chút nhớ ngươi. Nữ vương Nữ Nhi Quốc nhu tình mật ý nói. A Di Đà Phật, nữ vương đại nhân của Bần Tăng, không phải Bần Tăng không muốn trở về tìm ngươi, mà là bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt thỉnh kinh Tây Thiên, há có thể làm trễ đại sự thỉnh kinh. Huống hồ, trên đường Tây Du có nhiều đại năng luôn có thể giám sát. Nếu như bị bọn họ phát hiện, rất có khả năng mang đến một chút phiền phức không cần thiết. Bần Tăng thì chẳng sợ gì, nhưng cách làm như vậy có thể sẽ làm vấy bẩn danh dự của ngươi. Bần Tăng không muốn tình huống như vậy xảy ra trên người ngươi. Đường Tam Tạng trầm giọng nói. A Dấu, ngươi đối với ta đơn giản thật là không biết nói gì nữa. Điều tốt đẹp nhất trong đời ta chính là gả cho ngươi. Lúc này, nữ vương Nữ Nhi Quốc, sắc mặt có chút ửng hồng, lời nói cũng như được thoa mật, khiến Đường Tam Tạng nghe vậy trong lòng cũng thấy êm dịu. A Di Đà Phật, nữ vương đại nhân của Bần Tăng, đây chính là ngươi không đúng. Tại sao có thể vào lúc này còn hấp dẫn Bần Tăng chứ? Định lực của Bần Tăng đôi khi cũng không mạnh đến vậy. Thí chủ vẫn nên bỏ qua cho ta đi. Đường Tam Tạng chậm rãi nói. Nữ vương Nữ Nhi Quốc nghe phu quân mình nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng khoảnh khắc đẹp để dường như luôn ngắn ngủi như vậy. Một thanh âm thập phần không hài hòa đột nhiên vang lên bên tai. Khiến Đường Tam Tạng và nữ vương Nữ Nhi Quốc đang liếc mắt đưa tình tạm thời phải dừng lại. Này, lão hòa thượng mập phía trước kia. Ngươi đứng lại đó cho ta, không được đi tiếp. Con đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, hãy để lại tiền mãi lộ. Ba tráng hán cao lớn vạm vỡ nói. Không biết là từ đâu tới, mấy tên cường đạo đã đến đây cướp đường. Đường Tam Tạng nhìn thấy, đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó liền nhanh chóng mờ đi. Hóa ra là một đám cường đạo hình người, không thể ăn, lại không thể nhìn, cũng là một đám gia hỏa vô dụng. Đường Tam Tạng coi như mình không nhìn thấy đám cường đạo này. Không thèm để ý đến đối phương, hắn liền trực tiếp quay đầu bỏ đi. Điều này liền khiến mấy tên cường đạo ngây người tại chỗ. Cái này cái tình huống gì vậy? Mấy tên cường đạo có chút choáng váng liền nhanh chóng đuổi kịp Đường Tam Tạng đang muốn đổi một con đường khác mà đi. Này, lão hòa thượng ngươi đừng đi, dừng lại cho chúng ta. Tên cường đạo cầm đầu râu quai nón quát lên. A-di-đà Phật, các ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn đường Bần Tăng? Đường Tam Tạng dừng lại một bước, sau đó trừng đôi mắt to có chút mê mang hỏi. Ngươi có phải là hòa thượng thỉnh kinh Đường Tam Tạng không? Một tên cường đạo trong số đó hỏi. A-di-đà Phật, Bần Tăng đích thật là hòa thượng Đường Tam Tạng muốn đi Tây Thiên, nhưng điều đó có liên quan gì đến các ngươi sao? Đường Tam Tạng có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi đã là hòa thượng thỉnh kinh Đường Tam Tạng, vì sao không đi một đường hướng Tây mà lại trở về giữa đường? Tướng cướp thập phần không hiểu hỏi. A-di-đà Phật, con đường này là do các ngươi mở, Bần Tăng chỉ là đổi một con đường khác mà thôi. A-di-đà Phật, Bần Tăng thấy chư vị thí chủ đã vất vả mở một con đường vô cùng không dễ dàng nên cũng không muốn đi qua đó. Bần Tăng làm vậy cũng là vì nghĩ cho các ngươi nên liền quay trở lại. Có vấn đề gì sao? Đường Tam Tạng thập phần thành khẩn nói. Cái này, đương nhiên là không có vấn đề. Mấy tên cường đạo lần đầu gặp phải quái nhân như ngày hôm nay, nhất thời có chút không biết phải làm gì. Lục Nhĩ phân thân đang ẩn mình trong bóng tối, tùy thời quan sát tình hình, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút hoa mắt. Trong lòng hắn thầm mắng đám cường đạo này đúng là phế vật, cùng lão hòa thượng đáng chết kia đôi co quả thật là không biết sống chết. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tự trách mình trong lòng vì đã không nói rõ chuyện này, khiến mấy tên cường đạo nhân tộc này liều lĩnh ra ngoài cướp đường. Ý nghĩ của Lục Nhĩ rất đơn giản, để có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giúp Đường Tam Tạng độ kiếp này, thì tuyệt đối không thể hành động theo lẽ thường. Tốt nhất là phải nắm lấy nhược điểm của đối phương ngay trước khi hành động. Qua sự quan sát và phân tích tỉnh táo của mình, Lục Nhĩ phát hiện lão hòa thượng Đường Tam Tạng đáng ghét này, tuy thị sát thành tính nhưng khi đối mặt nhân tộc thì biểu hiện vẫn vô cùng hữu hảo. Hắn từng ước thúc đệ tử dưới trướng không được ra tay với nhân tộc. Lục Nhĩ chính là muốn bức bách đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chính là muốn để Đường Tam Tạng không chịu nổi mà bắt đầu ra tay với người tộc, tốt nhất là giết chết mấy tên cường đạo này, trực tiếp phá vỡ quy của mình đã lập ra, sau đó lại xem Đường Tam Tạng từ nay về sau còn mặt mũi nào mà quản lý những đệ tử dưới trướng kia. Nhưng bây giờ xem ra, Đường Tam Tạng này quả thật có đủ kiên nhẫn, thật sự là có đủ kiên nhẫn đối với những người tộc này. Đám cường đạo nhân tộc này thấy lão hòa thượng kia căn bản không thèm để ý đến bọn chúng, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Dù sao trước đó, người đã mua chuộc bọn chúng đã đưa vạn lượng hoàng kim. Nếu như không hoàn thành được chuyện người khác dặn dò thì trên con đường cường đạo này cũng không cần lăn lộn nữa. Nhưng nếu muốn tiếp tục hoàn thành điều khách hàng lớn đã dặn dò theo phương thức bình thường thì rõ ràng là không thể nào. Thế là đám cường đạo này liền bắt đầu suy tính trong lòng, làm thế nào mới có thể triệt để giải quyết lão hòa thượng này. Này, lão hòa thượng! Ngươi vừa rồi nói muốn đi đường vòng sao? Ta nói cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào. Trong phạm vi 10 vạn dặm, chỉ có con đường này thôi. Ngươi còn muốn đường vòng kiểu gì nữa? Không hồn thì hãy giao hết tất cả tài vật trong tay ra đi, chúng ta sẽ thả ngươi đi qua. Chẳng lẽ không được sao? Một tên cường đạo lên tiếng nói. A-di-đà Phật, vị thí chủ này nói chí phải, đích thật là không có gì không tốt. Nhưng đồ vật trong túi của bần tăng giá trị vô cùng cao a, chỉ là đi một con đường mà phải bỏ ra cái giá lớn như vậy thì có chút lợi bất cập hại a, Đường Tam Tạng thập phần do dự nói. Cái gì? Trong cái bọc của ngươi rốt cuộc cất giấu bảo vật gì? Mau lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt xem nào. Một câu nói đó đã triệt để khiến đám cường đạo này để ý, chúng nhao nhao mở miệng bảo Đường Tam Tạng lập tức lấy đồ tốt của mình ra. Thôi được, trong bọc của bần tăng có một bảo bối cà sa, không tin thì chính các ngươi đến xem. Vừa nói, Đường Tam Tạng vừa mở bọc hành lý tùy thân của mình ra. Quả nhiên, bên trong xuất hiện một bộ cà sa. Nhưng bộ cà sa này hết sức cũ nát, trên đó đầy rẫy những miếng vá, nhìn qua đúng là một món đồ rách nưới. Ngươi lão hòa thượng thối này dám trêu đùa chúng ta sao? Đây chính là bộ cà sa bảo bối ngươi nói sao? Tại sao lại ra nông nổi này? Một tên tướng cướp một tay giật lấy bộ cà sa rách nát này vào tay mình, thật sự không nhìn ra bộ cà sa này có điểm gì đặc biệt, lập tức nổi trận lôi đình, cho rằng mình đã bị lão hòa thượng thối trước mắt này trêu đùa. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi phải tin lời bần tăng. Bộ cà sa này thế nhưng là một món bảo vật khó lường, chỉ cần có thể khoác nó lên người liền có thể hô phong hoán vũ, không gì không thể. Đường Tam Tạng một mặt nghiêm nghị nói. Cái gì? Một bộ cà sa rách rưới như vậy mà còn có công hiệu đến thế sao? Ngươi đang lừa chúng ta là những kẻ ngớ ngẩn sao? Thật sự là quá đáng. Đám cường đạo này càng nghe càng tức giận, cho rằng lão hòa thượng này chỉ đang trêu đùa bọn chúng mà thôi. Sau đó một tên đại hán trực tiếp rút ra đại đao bên hông, bổ về phía Đường Tam Tạng. Nhưng lưỡi đại đao này chém vào bộ cà sa Đường Tam Tạng đang mặc, chỉ toát ra một chuỗi tia lửa nhỏ, còn lão hòa thượng này thì chẳng hề hấn gì. Một màn thần kỳ như vậy liền hấp dẫn ánh mắt của đám cường đạo này. Từng tên một tham lam nhìn bộ cà sa trên người Đường Tam Tạng, lộ hung quang. Bộ cà sa này quả nhiên là một bảo vật khó lường. Đường Tam Tạng, mau giao bảo vật trong tay ngươi ra đây, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống, nếu không, mạng của ngươi sẽ phải ở lại đây. Đám cường đạo này hung hãn nói. A-di-đà Phật, bần tăng nhưng từ trước đến nay chưa từng nói muốn giao món bảo vật này cho các ngươi a, các ngươi, đám cường đạo này, không cần tự mình đa tình có được không? Bần tăng chỉ là muốn cho các ngươi mở mang tầm mắt thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Mở mắt ra mà nhìn này, ngươi lão hòa thượng thối này thật sự muốn tìm chết phải không? Vài tên cường đạo nhân tộc cuối cùng cũng phản ứng lại rằng vị tăng nhân nhìn như hiền hòa này đang đùa giỡn bọn chúng. Lúc này, chúng nhao nhao đổi sắc mặt, bộc lộ bộ mặt hung ác, cầm đại đao trong tay uy hiếp lão hòa thượng. Lão hòa thượng thối, mau giao bảo bối trong tay ngươi ra đây, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Đường Tam Tạng đối với sự hùng hổ dọa người của đám người này chẳng hề quan tâm chút nào. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các ngươi yêu cầu không thành thì đổi thành ăn cướp trắng trợn phải không? Các ngươi làm như vậy chẳng phải quá đáng sao? Đường Tam Tạng sắc mặt bắt đầu trở nên phiền muộn. Lục Nhĩ phân thân vẫn ẩn mình trong bóng tối, thấy vậy liền hết sức cao hứng. Đường Tam Tạng đáng chết này cuối cùng cũng có chút không chống nổi, xem ra khoảnh khắc tiếp theo liền muốn thẹn quá hóa giận mà ra tay giết người. A-di-đà Phật, bởi vì các ngươi tất cả đều là nhân tộc, bần tăng hôm nay tâm tình tốt, cho nên không muốn siêu độ các ngươi. Các ngươi cứ vui trộn đi. Nói xong, Đường Tam Tạng liền lấy ra linh bảo ô sào của mình, trực tiếp phóng đại thành kích thước bằng ngôi nhà. Đám cường đạo nào đã từng được thấy vật như vậy? Chờ đến khi chúng phản ứng lại thì Đường Tam Tạng đã sớm cưỡi linh bảo ô sào đi xa rồi. Lục Nhĩ phân thân ẩn mình trong bóng tối, thấy vậy liền tức điên cả mũi, mắng to đám nhân tộc này cũng chỉ như đồ phế vật, ngay cả một đường tam tạng không có pháp lực cũng không đối phó được thì còn giữ lại làm gì. Đám phàm nhân này quả nhiên không đáng tin cậy a, xem ra muốn đối phó đường tam tạng này vẫn phải lão tôn ta tự mình ra tay mới được. Lục Nhĩ lên tiếng nói. Khoảnh khắc tiếp theo, Lục Nhĩ phân thân thổi một ngụm bạch khí về phía trước, sau đó trên đất trống phía trước xuất hiện một đám mây trắng, chính là Cân Đẩu Vân, một trong những tuyệt kỹ thành danh của Tề Thiên Đại Thánh. Lại vẫy tay một cái, xuất hiện một cây gậy, chính là linh bảo tinh thần thiết của Lục Nhĩ phân thân. Khối tinh thần thiết này sớm đã được Lục Nhĩ thánh nhân chế tạo giống y hệt linh bảo như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, gần như đạt đến trình độ giả mà như thật. Hắc hắc, lão hòa thượng thối này, lão tôn ta đến đây. Ngươi có thể nhận ra ta là một kẻ giả mạo không? Nói xong câu đó, Lục Nhĩ phân thân liền cưỡi Cân Đẩu Vân mà đi. Lục Nhĩ phân thân cũng đã sớm học xong tất cả chiêu số của Tôn Ngộ Không. Để giả mạo Tôn Ngộ Không, hắn cũng đã hao tổn tâm huyết. Chính bởi vì có sự bố trí chu đáo, chặt chẽ như vậy, Lục Nhĩ mới có đủ tự tin để khiến đối phương mắc lừa. Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn trong linh bảo ô sào, phi hành thêm một khoảng cách nữa, sau đó liền chui ra khỏi ô sào. Tiếp đó hắn bắt đầu đi bộ gấp rút lên đường. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Sư phụ, đi thông thả a, lão tôn ta trở về rồi, đợi ta với. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một con khỉ xuất hiện trước mặt Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng tùy ý quan sát một chút đệ tử từ Hoa Quả Sơn trở về này, càng nhìn càng thấy sắc mặt âm trầm. A Di Đà Phật, đồ nhi, vi sư thế nhưng đã cho ngươi nghỉ 3 năm, sao ngươi lại nhanh như vậy đã tự mình trở về? Đường Tam Tạng sắc mặt khó coi mà hỏi. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền hồi đáp. Đây là bởi vì đệ tử ở Hoa Quả Sơn quá đổi tưởng niệm sư phụ a, cho nên liền sớm chạy về. Lần nói dối này, Lục Nhĩ phân thân cũng đã thầm nghĩ vô số lần. Trả lời đương nhiên là hạ bút thành văn. Nhưng đối mặt Đường Tam Tạng, thần sắc hắn không hề có chút biến hóa nào vì màn biểu diễn của Lục Nhĩ. Tình huống như vậy thế nhưng lại có chút quá mức ngoài dự liệu của Lục Nhĩ. Trong lòng đồng thời có chút thấp thỏm, có phải hay không bị lão hòa thượng giảo hoạt này lập tức nhìn thấu rồi. Chắc sẽ không đâu, biểu hiện của mình hẳn là tương đối hoàn mỹ mà, sao lại biến thành thế này? A-di-đà Phật, Ngộ Không ngươi cứ thế mà trở về sao? Có phải đã quên đi chuyện gì rồi không? Đường Tam Tạng sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Sư phụ, ngài đã cho lão tôn này nghỉ 3 năm, sau đó cũng chưa nói gì thêm. Chẳng lẽ là vì ta không mang nhị sư huynh Trư Bát Giới về, khiến ngài tức giận sao? Lục Nhĩ phân thân cân nhắc một chút rồi hỏi. Nhưng hắn lại đổi lấy một trận bạo kích từ Đường Tam Tạng. Phật Môn Thần Thông Trưởng Trung Phật Quốc của Đường Tam Tạng cũng không phải trò đùa. Hắn trực tiếp đem Lục Nhĩ đang bất ngờ không kịp đề phòng, đập thẳng xuống đất. Lục Nhĩ phân thân không hề nghĩ đến lão hòa thượng này còn có thủ đoạn như vậy. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì đã hoàn toàn bị chôn vùi trong đất rồi. Sư phụ, lão tôn ta đã làm sao mà ngài lại đối đãi ta như vậy? Lục Nhĩ thập phần ủy khuất nói. Hừ, con khỉ đáng ghét này. Ngươi còn biết mình sai ở chỗ nào không? Xem ra ngươi thật sự đã coi lời dạy bảo thường ngày của vi sư là gió thoảng bên tai rồi. Trưởng Trung Phật Quốc lần thứ hai. Sư phụ, ngài vẫn là cho ta một chút gợi ý đi, lão tôn ta thật sự không biết mình sai ở chỗ nào a. Cứ bị hành hung không ngừng như vậy đối với Lục Nhĩ phân thân mà nói thật sự có chút không chịu nổi. A-di-đà Phật, nghiệt đồ ngươi còn dám mạnh miệng. Trưởng Trung Phật Quốc lần thứ ba. Sư phụ, lão tôn ta thật sự không biết sai ở chỗ nào a. Trưởng Trung Phật Quốc lần thứ tư. Sư phụ, lão tôn ta. Trưởng Trung Phật Quốc. Sư phụ, ta. Trưởng Trung Phật Quốc thứ. Lục Nhĩ phân thân đã nhận lấy hết lần bạo kích này đến lần bạo kích khác. Cuối cùng, Lục Nhĩ phân thân đã bị đánh cho hồ đồ, bị đánh thẳng xuống dưới mặt đất. Đường Tam Tạng làm xong, phủi phủi tro bụi trên tăng bào, không khỏi lầm bầm lầu bầu nói. A-di-đà Phật, con khỉ này a, trước kia mỗi lần vi sư trừng phạt hắn, hắn đều sẽ liên tục nhận sai. Sao về nhà một chuyến rồi lại trở nên hồ đồ vậy? Bần tăng lúc nào từng nghe những lời giảng giải vô dụng kia? Hay là cứ để hắn ở trong đất mà tĩnh tâm suy nghĩ một chút đi? Lúc này, Lục Nhĩ phân thân đã tỉnh nhưng hắn đại khí cũng không dám thở mạnh. Nghe những lời Đường Tam Tạng nói ở bên ngoài xong, thật sự là khóc không ra nước mắt. Không ngờ lão hòa thượng đáng chết này cứ ngược đãi mình là vì nguyên nhân này. Thật sự là muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất. Đợi đến khi Đường Tam Tạng đã đi xa hẳn, Lục Nhĩ phân thân mới dám từ dưới đất dãy dụa leo ra. Lão hòa thượng thối đáng chết này. Nhân quả lần này, Lục Nhĩ phân thân ta nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhân quả này, lão tôn ta nhất định phải báo thù trở lại. Lục Nhĩ phân thân thập phần tức giận nói. Không lâu sau đó, Lục Nhĩ phân thân chỉnh đốn lại tâm tình, sau đó lại lần nữa đuổi kịp bước chân của Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng thấy Lục Nhĩ phân thân lại dừng lại. đánh giá cẩn thận Lục Nhĩ một phen, sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Ngộ Không, ngươi làm sao vậy? Sư phụ trừng trị ngươi một chút như vậy, bây giờ ngươi có thể hiểu rõ dụng tâm lương khổ của sư phụ chưa? Đường Tam Tạng mở miệng hỏi. Sư phụ, lần này đệ tử thật sự đã biết lỗi rồi. Xin cam đoan lần sau sẽ không còn tái phạm. Trải qua bài học lần trước, Lục Nhĩ phân thân lần này liền triệt để có kinh nghiệm. Hắn không dám tự mình giải bày nữa. A-di-đà Phật, đây mới là đại đệ tử mà Bần Tăng nhận biết. Vậy ngươi nói xem bây giờ ngươi rốt cuộc sai ở chỗ nào? Đường Tam Tạng lại cười híp mắt hỏi. Lần nữa nghe được vấn đề này, Lục Nhĩ phân thân liền muốn sụp đổ. Sao lại còn đến nữa? Lão hòa thượng thối này rốt cuộc có thôi không vậy? Sư phụ, đệ tử lần này thật sự đã biết lỗi rồi. Xin sư phụ chỉ rõ a, lão tôn ta thật sự muốn chịu không nổi nữa. Lục Nhĩ vô cùng đau lòng nói. A-di-đà Phật, nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này, vi sư đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hẳn là ngươi cũng có bộ dạng thẹn quá hóa giận như thế này. Đường Tam Tạng thản nhiên nói. Ngộ Không ngươi a, chỉ là về Hoa Quả Sơn một lần mà liền muốn quên hết thói quen của sư phụ. Thật sự là quá không nên, thật sự là quá đáng. Đối mặt với sự bất mãn của Đường Tam Tạng, Lục Nhĩ phân thân chỉ có thể cẩn thận lắng nghe, không dám nói một lời nào. Trước kia, mỗi lần ngươi ra ngoài kiểm tra tình hình đều biết mang về đồ ăn phong phú cho sư phụ. Sao lần này ngươi về Hoa Quả Sơn một chuyến lại trở về hai bàn tay trắng, chẳng mang gì về cho sư phụ vậy? Chính ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Đường Tam Tạng thật sự có chút nhẫn nhịn không được, trực tiếp mở miệng khiển trách. Ni mã, Đường Tam Tạng đây là đã biến con khỉ từng đại náo thiên đình thành một tên sai vặt. Thật sự không biết Tô Ngộ Không đáng thương này đã làm thế nào mà đi theo cái Đường Tam Tạng phiền phức này đến nông nỗi này. Trải qua thất bại nhỏ bé này, Lục Nhĩ giả trang Tô Ngộ Không cuối cùng cũng tạm thời đứng vững bước chân trong đội ngũ thỉnh kinh. Sư đồ hai người lại đi thêm một lát đường. Đường Tam Tạng phân phó có thể nghỉ ngơi. Ngộ Không, bây giờ mặt trời đã lên cao, chúng ta tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Đường Tam Tạng mở miệng phân phó nói. Được, sư phụ. Lục Nhĩ phân thân có chút hưng phấn nói. Lúc trước hắn thế nhưng đã kiên nhẫn tìm hiểu về cách làm người của Đường Tam Tạng, biết rằng đây là lúc muốn dùng bữa. Nghe nói Đường Tam Tạng này trong tay đầy ắp nguyên liệu nấu ăn phong phú, đủ loại kỳ trân dị bảo, mình cũng có lộc ăn. Sư phụ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu dùng cơm chay à? Lục Nhĩ nghe Đường Tam Tạng vừa nói xong những lời này liền nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, có chút kỳ quái hỏi. A-di-đà Phật, vi sư ở thiên đình ăn uống tiệc rượu mới đây không lâu, bây giờ còn không muốn dùng cơm chay. Ngươi hãy đi Hoa Quả Sơn lấy một chút linh tuyền về đây đi. Đường Tam Tạng phân phó nói. Sư phụ, lão tôn ta ở thiên đình lúc ấy ăn thiếu a, có thể nào để lão tôn ta ăn một chút rồi hãy đi không? Lục Nhĩ phân thân có chút đáng thương nói. A-di-đà Phật, con khỉ ngươi thật sự là không có triển vọng a, cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại không ăn uống thả cửa ở thiên đình. Bây giờ lại phải ăn linh nhục và linh căn mà Bần Tăng thật vất vả mới dành dụng được. Ngươi thật sự là đệ tử của Bần Tăng sao? Khi nào lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Vi sư bây giờ khác, muốn uống thần tuyền Hoa Quả Sơn. Mau đi lấy về. Đường Tam Tạng hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Lục Nhĩ lần nữa bị chửi mắng một trận, tâm tình thật sự là phiền não tới cực điểm. Hắn thật sự muốn dùng một gậy đánh chết lão hòa thượng thối đáng ghét này cho xong. Nhưng lại có chút cố kỵ thần thông Phật môn của đối phương, chậm chạp không dám hạ thủ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Sư phụ, ngài chờ một lát, đồ nhi đây liền đi Hoa Quả Sơn, vì ngài đi lấy nước suối về. Nói xong, Lục Nhĩ cưỡi cân đẩu vân liền biến mất tại chỗ. Đường Tam Tạng khi nhìn thấy Lục Nhĩ phân thân đã hoàn toàn đi xa, hắn mới đưa nữ vương nữ nhi quốc lần nữa phóng ra. A-di-đà Phật, nữ vương đại nhân ngươi cảm giác thế nào? Đường Tam Tạng mang theo một tia ôn hòa hỏi. A dấu, nếu không ta vẫn trở lại vương quốc của ta đi. Những đệ tử kia của ngươi đều phải lần lượt quay về, nhìn thấy chúng ta thế này thật sự là quá lúng túng. Nữ vương nữ nhi quốc có chút thẹn thùng nói. A Di Đà Phật, Bần Tăng đã sớm có chuẩn bị rồi. Đều do đại đệ tử Tôn Ngộ Không này. Bần Tăng đã cho mỗi đệ tử nghỉ 3 năm, ai ngờ hắn lại nổi gió gì mà sớm trở về. Đây đâu phải là chuyện tốt. Có hắn cứ mãi ở bên cạnh, chúng ta còn làm sao mà cùng nhau phong hoa tuyết nguyệt đây? Đường Tam Tạng đối với điều này hết sức bất mãn nói. A dấu, ngươi cũng không cần không vui như thế. Ta thấy con khỉ này tương đối không tệ a, không quên ngươi xem như sư phụ. Thà rằng không cần bầu bạn cùng những con khỉ cái ở Hoa Quả Sơn, mà vẫn ở cùng ngươi, có thể thấy được thực sự là sư đồ tình thâm a, nữ vương nữ nhi quốc vì thế an ủi. A Di Đà Phật, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý a, nhưng Bần Tăng luôn cảm thấy sau lần tương kiến này, con khỉ này rõ ràng không giống như trước. Đường Tam Tạng có chút hồ nghi nói. Chỗ nào không giống vậy? Nữ vương Nữ Nhi Quốc hỏi. Nữ vương đại nhân, ngươi có phát hiện không? Con khỉ này đối với thái độ của Bần Tăng là càng thêm cung kính. Ngày trước, con khỉ này đối với Bần Tăng vô cùng e ngại, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn có chút không phục. Nhưng bây giờ con khỉ này lại liều mạng muốn lấy lòng Bần Tăng, biểu hiện của hắn thực sự là quá kỳ quái. Đường Tam Tạng có chút chất vấn nói. Nhưng nữ vương Nữ Nhi Quốc lại không nghĩ như vậy. A Dấu, có lẽ là ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trong lòng Tôn Ngộ Không có lẽ đã bắt đầu thật sự công nhận cách làm của ngươi, cho nên những biến hóa này cũng là diễn ra một cách vô tri vô giác. Người ngoài sáng, người trong tối. Nữ vương Nữ Nhi Quốc mỉm cười nói. A Di Đà Phật, có lẽ thật là Bần Tăng nghĩ nhiều quá rồi. Bần Tăng bây giờ đã quen với thế giới hai người giữa ngươi và ta, không quen bị người khác quấy rầy. Con khỉ này đột nhiên xông vào, phá hủy tình cảm của chúng ta. Nhất thời khiến Bần Tăng khó mà tiêu tan. A Đường Tam Tạng suy nghĩ một lý do để giải sầu cho chính mình. May mắn Hoa Quả Sơn cách nơi đây hết sức xa xôi, con khỉ này hẳn là đủ để hiểu rõ một mảnh dụng tâm lương khổ của sư phụ. Đường Tam Tạng lẩm bẩm nói. A Dấu, ta muốn từ Ô Sào đi ra. Chúng ta rút vào với nhau thưởng thức ánh chiều tà, vừa vặn rất tốt. Nữ vương Nữ Nhi Quốc đề nghị. A Di Đà Phật, đề nghị này thực sự là tuyệt. Ngươi có thể từ bên trong đi ra. Đường Tam Tạng tràn ngập ôn nhu nói. Không nói chuyện ân ái cứng rắn nữa. Hắn liền phát hiện đại đệ tử của mình, Tôn Ngộ Không, đã chạy về từ Hoa Quả Sơn cách xa vạn dặm, trên tay còn mang theo không ít trái cây mỹ vị. Sư phụ, lão Tôn ta trở về rồi. Chỉ thị của ngài đã viên mãn hoàn thành. Đây là trái cây lão Tôn ta mang về từ Hoa Quả Sơn, đủ cho chúng ta ăn rất nhiều thời gian. Tôn Ngộ Không phấn khởi nói. Thật sự là quá tốt, ngoan đồ nhi của Bần Tăng A Đường Tam Tạng thấy vậy. Nhất thời thật sự không biết nên nói gì cho phải. Đệ tử này thật là giỏi phá hỏng chuyện tốt của mình a, sư phụ không cần nói như vậy, những chuyện này cũng là điều đệ tử phải làm. Đây vẫn là lần thứ hai Lục Nhĩ chịu được lời tán dương từ Đường Tam Tạng, cho nên trong lòng cũng an ổn không ít. Chính mình, tên nội ứng này, lúc nào cũng có thể viên mãn hoàn thành một chuyện. A-di-đà Phật, Ngộ Không, lần này thật là khổ cho ngươi. Bần Tăng còn phải giao cho ngươi một nhiệm vụ nữa. Bần Tăng bây giờ vô cùng khát nước. Cần ăn bàn đào của vương mẫu nương nương thiên đình. Vậy ngươi hãy chịu khó đi một chuyến, hái một chút bàn đào đó về đây cho Bần Tăng đi. Đường Tam Tạng yêu cầu nói. Nhưng mà sư phụ, lão Tôn ta mới từ Hoa Quả Sơn trở về a, cái này. A Di Đà Phật, ngươi và ta cũng là người xuất gia, đâu có nhiều cớ như vậy. Vi sư bây giờ liền muốn ăn bàn đào, ngươi cứ đi đi, không nên tìm bất kỳ lý do nào. Trước kia ngươi thế nhưng là lập tức liền đi, sao lần này lại có chút không giống vậy? Đường Tam Tạng tùy ý nói. Được rồi, đệ tử đây liền đi. Nghe xong lời này, Lục Nhĩ phân thân trong nháy mắt cũng có chút xù lông, thật sự sợ Đường Tam Tạng có chút đạo hạnh này trực tiếp nhận ra mình. Đây chính là đại đại không ổn. Mặc dù trong lòng hắn cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bày tỏ sự thỏa hiệp. Sư phụ, ngài cứ đợi lát nữa đi. Lão Tôn ta một cái bổ nhào 108.000 dặm đó. Đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không lời thề son sắc bảo đảm nói. A Di Đà Phật, Ngộ Không, lần này ngươi đi thì có thể về hơi chậm một chút, đừng vì chuyện của sư phụ mà quá vất vả. Có hiểu chưa? Đường Tam Tạng cố ý dặn dò. Sư phụ ngài cứ yên tâm. Cái địa giới thiên đình kia, lão Tôn ta khi làm tiểu quan chăn ngựa đã trà trộn vô cùng quen thuộc rồi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lão Tôn ta. Lục Nhĩ nào hay biết tiểu tâm tư của Đường Tam Tạng, thế là lĩnh hội sai ý đồ của hắn. Còn ngây thơ cho rằng đây là Đường Tam Tạng đang nhắc nhở mình. Đường Tam Tạng nhìn thấy đệ tử Tôn Ngộ Không ngày xưa cũng tương đối bất đắc dĩ. Nhưng đệ tử này là đích thân hắn nhận lấy, còn có thể có biện pháp nào nữa chứ? Cũng không thể yêu cầu trả lại được. A Di Đà Phật, Ngộ Không, khi ngươi đi thiên đình, tiện thể nhìn xem thái thượng lão quân của thiên đình có ở đó không? Nếu có, tiện thể mang một chút đan dược về đây. Đường Tam Tạng phân phó nói. Vậy sư phụ, ngài cần đan dược gì à? Lục Nhĩ phân thân tỉ mỉ hỏi. A Di Đà Phật, đương nhiên là đan dược càng quý giá càng tốt. Vi sư nói tương đối rõ ràng rồi, bây giờ ngươi có thể đi làm được chưa? Đường Tam Tạng ngữ khí dần dần nghiêm túc. Được, đệ tử đây liền đi làm. Lục Nhĩ phân thân học được chuyện này cũng tương đối khó giải quyết, cho nên dứt khoát trả lời chắc chắn. Thế là hắn đạp cân đẩu vân lần nữa biến mất ở phía chân trời. A Di Đà Phật, con khỉ đáng ghét này cuối cùng cũng đi rồi. Nữ vương đại nhân của Bần Tăng, tin tưởng con khỉ này trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không trở lại nữa đâu, chúng ta tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp a, Đường Tam Tạng dùng ngữ khí ôn nhu đề nghị. Nhưng sự nhiệt tình của Đường Tam Tạng lại không đổi lấy sự hưởng ứng từ nữ vương nữ nhi quốc. A Dấu, ta xem vẫn là thôi đi. Bây giờ mặt trời mọc đã không còn, Thái Dương đã sớm lên đến giữa không trung rồi. Nữ vương nữ nhi quốc có chút thất vọng nói. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Đường Tam Tạng tâm tình cũng có chút buồn bực. Cũng là do đệ tử không chịu thua kém này của mình gây ra sự cố. Thật sự là quá đáng. Khiến thời gian mình cùng nữ vương nữ nhi quốc ở bên nhau lại thiếu đi mấy phần, thật sự là đáng giận. A Dấu, ngươi không cần tức giận. Nếu như ngươi không hài lòng, ta sẽ ở cùng ngươi thêm một khoảng thời gian tốt. Nữ vương nữ nhi quốc nhìn thấy phu quân mình như vậy, biết Đường Tam Tạng tâm tình vô cùng không tốt nên liền chủ động an ủi. Đường Tam Tạng thấy vậy, tâm tình lập tức khôi phục không ít. A Di Đà Phật, vẫn là ngươi hiểu được tâm ý của Bần Tăng a, chúng ta cứ nhân lúc thời gian khó có được này mà thủ thỉ tâm tình một chút, thế nào? Đường Tam Tạng biểu tình trên mặt không có một tia biến hóa nói. Nữ vương nữ nhi quốc thấy vậy, trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia đỏ ửng. Thật sự là đáng ghét. Sau đó nữ vương nữ nhi quốc liền chủ động từ trong ô sào nhảy ra ngoài, sau đó cùng Đường Tam Tạng rút vào với nhau, như một đôi thần tiên quyến lữ. A Di Đà Phật, Bần Tăng thật sự mong khoảnh khắc hạnh phúc này vĩnh viễn không trôi qua a, chỉ là đáng tiếc, đệ tử kia của Bần Tăng sớm muộn gì cũng sẽ chạy về. Đường Tam Tạng hết sức hưởng thụ khoảnh khắc này, nhưng vừa nghĩ đến đệ tử của mình Tôn Ngộ Không liền muốn lần nữa trở về, tâm tình cũng có chút không tốt. A Dấu, không cần nói những chuyện không vui này. Thời gian chúng ta ở cùng nhau sau này sẽ có rất nhiều, chúng ta không cần vội vàng ở khoảnh khắc này đâu. Nữ vương nữ nhi quốc kể từ khi thành hôn cùng Đường Tam Tạng, liền có một bộ dáng vẻ hiền thê lương mẫu, hơn nữa sau khi cưới càng thêm sở động lòng người. Đường Tam Tạng mặc dù là một người tu Phật, nhưng một số thời khắc cũng nhịn không được tâm viên ý mã. A Di Đà Phật, nữ vương đại nhân của Bần Tăng, ngươi nói những điều này cũng là cuộc sống mà Bần Tăng hâm mộ. Chờ đến sau khi Tây Thiên thỉnh kinh, sứ mệnh của ta cũng coi như đã hoàn thành triệt để. Giữa ngươi và ta cũng sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Chờ đến lúc ấy, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, sinh ra một đàn con thơ, sau đó mỗi ngày rút vào nhau nhìn chúng từ từ lớn lên, chúng ta cùng nhau già đi. Cứ như vậy bình thản sống hết đời, ta đã biết đủ. Nữ vương nữ nhi quốc ngọt ngào nói. Đường Tam Tạng nghe vậy có chút rất là động lòng. Nữ vương đại nhân của Bần Tăng, ngươi nói những điều này cũng là cuộc sống mà Bần Tăng hâm mộ. Chờ đến khoảnh khắc Tây Thiên thỉnh kinh kết thúc, dù Phật Tổ Như Lai có muốn giao bảo tọa Phật Tổ phương Tây vào tay Bần Tăng cũng sẽ không nháy mắt một cái. Đường Tam Tạng lời thề son sắc nói. A Dấu, ta tin tưởng lời ngươi nói đều là thật. Ta chờ đợi ngày ngươi trở về. Nghe được phu quân mình nói ra những lời tâm tình như vậy, nữ vương nữ nhi quốc cả người đều như chìm trong bình mật ngọt. A Dấu, ta cảm thấy đệ tử Tôn Ngộ Không của ngươi trở về còn phải chờ thêm một hồi lâu nữa đó. Chúng ta không bằng suy nghĩ một chút cho đời nữ vương đại nhân tiếp theo đi. Nữ vương nữ nhi quốc nói đến đây, vành tai cũng đã đỏ ửng. A Di Đà Phật, nữ vương đại nhân của Bần Tăng, ta cũng có ý này. Đường Tam Tạng có chút ôn nhu nói. Nhưng vào khoảnh khắc này, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng xé gió. Lục Nhĩ phân thân lại vào đúng thời điểm mấu chốt này mà chạy về. Trong tay hắn nâng một cái mâm lớn, bên trong toàn là trái cây thiên đình. Ở hông hắn còn đeo một cái hồ lô thuốc. Rất rõ ràng là Lục Nhĩ này đã hoàn thành nhiệm vụ tương đối hoàn mỹ. Hơn nữa thời gian trở về cũng vừa đúng lúc. Sư phụ, lão tôn ta lại trở về rồi. Lần này trở về nhanh hơn so với dự định không ít đó. A Di Đà Phật, Ngộ Không, lần này sao lại trở về nhanh như vậy? Đường Tam Tạng tâm tình thập phần không tốt mà hỏi. Sư phụ, nhiệm vụ ngài giao, lão tôn ta đã rất nhanh hoàn thành. Trong tay ta chính là bàn đào ngắt từ bàn đào viên của Vương Mẫu Nương Nương. Tôn Ngộ Không bắt đầu tranh công với Đường Tam Tạng. A Di Đà Phật, Bần Tăng bảo ngươi đi cầu đan dược của Thái Thượng Lão Quân, ngươi đã đi chưa? Đường Tam Tạng lần nữa hỏi. Sư phụ, lão tôn ta cũng đã đi qua. Ta ở Nam Thiên Môn thì lại đụng phải lão quân. Hắn vừa nghe nói là sư phụ yêu cầu tiên đan thì nào dám có nửa phần ngăn cản a, chẳng cần điều kiện gì liền trực tiếp đưa đan dược này cho lão tôn ta. Vẫn là danh tiếng của sư phụ lớn a, nếu là tiên nhân khác cầu đan dược, lão quân nói hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Hắn còn không mong muốn vỗ mông ngựa Đường Tam Tạng. Nhưng Lục Nhĩ phân thân làm sao biết hắn vừa vỗ thì lại đúng lúc đập vào vó ngựa. Đường Tam Tạng đối với cái danh tiếng lớn như vậy của mình lần này cảm thấy cũng không hề hoàn mỹ đến thế. Vào thời điểm mấu chốt, thật sự sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. A Di Đà Phật, Ngộ Không, không cần nói nhiều nữa, chúng ta cứ vậy lên đường đi. Cuối cùng Đường Tam Tạng chỉ có thể bất đắc dĩ lên đường. Dưới ánh mắt vô hạn ai oán của nữ vương Nữ Nhi Quốc, hắn tạm thời đưa nàng về Nữ Nhi Quốc. Vốn là nghĩ có một cơ hội có thể ở riêng cùng nữ vương Nữ Nhi Quốc, nhưng không ngờ lại bị tên này phá hỏng hết cả, thật sự là mất hứng a. Ngộ Không, ngươi đi xung quanh xem có yêu quái nào không? Bần tăng trong bụng có chút đói, muốn độ hóa một chút yêu quái. Mấy ngày nay, Đường Tam Tạng bị đệ tử Cần Mẫn này chọc tức đến không chịu nổi, mấy ngày cơm chay cũng không ăn được bao nhiêu. Bây giờ khẩu vị cực kỳ tốt. Được, sư phụ ngài chờ một lát, lão tôn ta đây liền đi đánh yêu quái. Lục Nhĩ phân thân thập phần Cần Mẫn nói. A-di-đà Phật, thật sự là đệ tử giỏi của vi sư a, trên đường đi chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh nha, Đường Tam Tạng nhịn không được dặn dò. Đường Tam Tạng không biết vì sao mà đại đệ tử này của mình thật sự càng ngày càng vừa ý, quả thật là đã thay đổi thành một con khỉ khác vậy. Nhiệm vụ mình bố trí cũng có thể hoàn thành một cách giòn giả, lưu loát, đơn giản là không cần quá hoàn mỹ. Ngoại trừ việc trước đó quấy rầy chuyện tốt của mình, thì lúc này đại đệ tử quả thật là không thể bắt bẻ. Cũng có thể là ông trời có mắt, khiến con khỉ kiêu căng khó thuần này thật sự đã thay đổi tính tình. Đường Tam Tạng nghĩ như thế. Không lâu sau đó, Lục Nhĩ phân thân đã về tới bên cạnh Đường Tam Tạng. Hắn bắt được hai con hư yêu, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Chỉ chốc lát công phu liền đem thịt nai đã được chế biến xong. Sư phụ, đệ tử đã làm xong rồi. Thịt nai phẩm vị tương đối không tệ, kính xin sư phụ dùng bữa. Lục Nhĩ làm xong tất cả những điều này, sau đó thập phần cung kính nói. Điều này lập tức khiến Đường Tam Tạng càng thêm kinh ngạc. Ngày trước nhiệm vụ này cũng là mình muốn đích thân động thủ, sao bây giờ lại lập tức biến dạng rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? A-di-đà Phật, Ngộ Không, những ngày này sư phụ không ở bên cạnh ngươi, có xảy ra đại sự gì sao? Vì sao biến hóa của ngươi lại lớn đến thế? Đường Tam Tạng có chút choáng váng mà hỏi. Cái này, sư phụ, chuyện này nói ra thì hơi dài. Chúng ta trước kia không phải đều tham gia Thiên Đình Yến Hội sao? Điều đó khiến lão tôn này cảm thấy rằng làm đệ tử thì phải có dáng vẻ của đệ tử, không thể che lấp ánh sáng của sư phụ. Cho nên từ nay về sau, những chuyện này cứ để chúng ta xử lý là được. Lục Nhĩ phân thân nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ. Đường Tam Tạng đối với cách giải thích của tên đệ tử này hết sức hài lòng. A-di-đà Phật, đại đệ tử không hổ là đại đệ tử A, ngươi là đệ tử khai khiếu sớm nhất A, đợi đến khi các đệ tử còn lại cũng lần lượt quay về, ngươi hãy đem những lời ngươi vừa nói với vi sư mà nói lại với bọn họ một lần. Đường Tam Tạng cố ý dặn dò. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định làm theo. Lục Nhĩ phân thân hết sức kích động nói. Xem ra Đường Tam Tạng này đối với mình cảnh giác thật sự là càng ngày càng buông lỏng. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Thời gian mình hoàn thành nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ đến. Lục Nhĩ phân thân cảm thấy khoảng thời gian tối tăm không ánh mặt trời này cuối cùng cũng có hy vọng. A-di-đà Phật, Ngộ Không, không cần kích động như vậy. Thầy trò chúng ta đã rất lâu không cùng nhau nhấm nháp ngộ đạo đồ. Ngươi đi pha một chút đi. Đường Tam Tạng thúc giục nói. Sau đó Đường Tam Tạng từ trong ống tay áo tung ra một chút phiến lá tử trúc. Đây là tử trúc, một trong thập đại tiên thiên linh căn cực phẩm của Hồng Hoang sao. Thật sự phi phàm a, Lục Nhĩ phân thân nhịn không được khen ngợi. A-di-đà Phật, Ngộ Không, sao ngươi lại có vẻ như chưa từng va chạm xã hội vậy? Đây là ngộ đạo đồ của vi sư a, trước kia chúng ta ở cùng nhau thế nhưng là thường xuyên uống. Đường Tam Tạng hết sức kỳ quái nên cố ý nhắc nhở. Sao đệ tử này của mình về nhà một chuyến, khi gặp lại kỳ quái đến vậy chứ? Thật sự khiến người ta khó hiểu a ách, sư phụ chớ nên trách tội. Chính là bởi vì rất lâu không được uống nữa, cho nên đệ tử có chút kích động. Lục Nhĩ phân thân hết sức che giấu sự hốt hoảng của mình, cố lừa dối cho qua chuyện. Đường Tam Tạng cũng không tính toán nhiều trong vấn đề này. Dù sao bây giờ Tô Ngộ Không này biểu hiện lại muốn tốt hơn nhiều so với vị kia trước đó. Ít nhất cũng khiến mình hết sức bớt lo. Ngay sau đó, dưới sự gợi ý của Đường Tam Tạng, Lục Nhĩ phân thân bắt đầu pha ngộ đạo đồ. Bưng lên một ly ngộ đạo đồ, trong lòng Lục Nhĩ phân thân thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là một trong những tiên thiên linh căn cực phẩm đại danh đỉnh đỉnh của Hồng Hoang A, giá trị của nó thật sự quá lớn. Đường Tam Tạng này vậy mà lại dùng linh căn quý hiếm đến thế để pha đồ, thật sự là phung phí của trời A, thật sự là bại gia đến mức đơn giản. Chẳng trách Đường Tam Tạng có thể nắm vững những đệ tử thỉnh kinh này trong tay. Mỗi ngày làm cho những đệ tử này ăn linh nhục mỹ vị cùng linh căn thượng phẩm, kẻ ngốc mới có thể rời bỏ một vị sư phụ như vậy chứ. Lục Nhĩ càng thêm cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc mười phần. Vậy mà lại rời bỏ một vị Bồ Tát như thế mà đi giúp Phật môn phương Tây hoàn thành kiếp nạn lần này. Cho dù có hoàn thành kiếp nạn lần này thì đối với chính hắn mà nói lại có thể có chỗ tốt gì đâu. Ngoại trừ có thể khiến danh tiếng của mình lớn hơn một chút ra, còn lại chẳng có chỗ tốt gì cả. Phật môn phương Tây bản thân đã là một vùng đất nghèo nàn, linh bảo của chính họ cũng không đủ cung ứng, nào còn có linh bảo gì mà cung ứng cho mình chứ. Tiếp đó, sau khi thành công, mình vẫn phải ngoan ngoãn trở lại Tam Tiên Đảo. Mặc dù trong Tam Tiên Đảo linh bảo vô số, nhưng thực lực Lục Nhĩ phân thân thật sự quá thấp, căn bản là không thể hưởng thụ đãi ngộ tầm thường. Trong Tam Tiên Đảo, chuẩn thánh chính là một tồn tại ở tầng đáy. Một tiên nhân như hắn, đến cả Thái Ất Kim Tiên còn không ổn định, chính là một dị loại. Nếu như không gặp được cơ duyên ra dáng, thành tựu đời này sẽ hết sức có hạn. Có thể đi theo vị sư phụ tiện nghi Đường Tam Tạng này, cuộc sống của hắn còn có thể tốt hơn một chút. Ít nhất ở bên cạnh Đường Tam Tạng không có áp lực cực lớn như bình thường. Lúc này, Lục Nhĩ phân thân trong lòng bắt đầu đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc có muốn tiếp tục tiến hành trận kiếp nạn này hay không? A-di-đà Phật, ngoan đồ nhi ngươi làm sao vậy? Đến đây, tiếp theo chúng ta liền dùng bát giác linh lung suối để ngâm chân A. Đúng lúc này, Đường Tam Tạng tiếp tục phân phó nói. Sư phụ, ngài đối với đệ tử thật sự là quá tốt. Lục Nhĩ phân thân thật sự đã bị Đường Tam Tạng triệt để cảm động. Lúc này, Lục Nhĩ cảm thấy Đường Tam Tạng bây giờ chính là sư phụ chân chính của mình. Sư phụ, nếu như ngộ không có một ngày đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, ngài còn có thể hoàn toàn như trước đây đối đãi hắn sao? Lục Nhĩ phân thân thật sự có chút không chịu đựng nổi, bắt đầu dùng lời lẽ dò xét. A-di-đà Phật, ngộ không ngươi nói gì vậy? Vô luận đến lúc nào, ngươi cũng là đệ tử của vi sư. Đường Tam Tạng không chút nghĩ ngợi liền nói. Sư phụ, ngài có thể nói như vậy quá làm ta cảm động. Nhưng lão tôn ta hôm nay không muốn nói chuyện khác, ta muốn nói cho sư phụ một chuyện thiên đại. Đường Tam Tạng càng tốt với Tôn Ngộ Không, càng khiến đối phương trong lòng áy náy. Trong bất tri bất giác liền muốn đem thân phận và nội tình của mình toàn bộ nói ra. Nhưng Đường Tam Tạng đối với điều này lại không có một chút hứng thú nào. A-di-đà Phật, ngươi không cần mọi chuyện đều phải bẩm báo sư phụ. Là đệ tử của sư phụ, các ngươi tương đối tự do, thậm chí là đi lại tự do, tất cả tùy tâm là được. Đường Tam Tạng nhẹ giọng an ủi. Sư phụ, vậy lão tôn ta trước hết không nói. Đợi đến khi sư phụ muốn hỏi thì nói cũng không muộn. Lục Nhĩ phân thân nhìn thấy Đường Tam Tạng đối đãi mình như thế, thật sự là càng ngày càng cảm động. Hắn chỉ có thể đem tất cả chân tướng mình biết chôn ở đáy lòng. Sau đó, sư đồ hai người này lại thoải mái ngâm một lúc mới coi như xong việc. Đợi đến khi mọi việc đều xử lý xong xuôi thì sắc trời đã rất muộn. Sư phụ, ngài nghỉ ngơi trước một chút đi. Lão tôn ta sẽ gác đêm cho ngài. Tôn Ngộ Không lên tiếng nói. A-di-đà Phật, Ngộ Không, ngươi đây là lại bắt đầu phạm hồ đồ rồi a. Nơi bần tăng ở đây chính là linh bảo ô sào, không gian bên trong rất lớn, ngươi có thể tùy ý tìm kiếm một chỗ không gian để ở là được. Đường Tam Tạng lên tiếng nói. Nghe thấy lời ấy, Lục Nhĩ phân thân triệt để lâm vào bờ vực sụp đổ. Ni mã, ai đây có thể chịu nổi? Thật sự là quá đáng làm người rơi lệ. Lục Nhĩ trong lòng âm thầm hạ một quyết định trọng đại. Sư phụ, từ nay về sau ngài chính là sư phụ của lão tôn ta. Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngài cũng là sư phụ của ta. Đây là sự thật không ai có thể thay đổi. Lục Nhĩ phân thân hết sức trịnh trọng nói. A-di-đà Phật, ngươi có được phần tâm này đã khiến bần tăng tương đối cao hứng rồi. Còn về sau thế nào, ai cũng không biết, cứ để thời gian chứng minh a. Đường Tam Tạng chậm rãi nói. Lục Nhĩ phân thân nghe vậy thật sự là mặt mày choáng váng, không biết chuyện của mình đã bị Đường Tam Tạng nhìn ra chưa. Cảm giác giống như bị hoài nghi, lại giống như không bị hoài nghi. Lục Nhĩ cũng tương đối bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đường Tam Tạng từ đầu đến cuối bày ra một bộ dáng cao thâm, không ai đoán được trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đại đệ tử đột nhiên trở về với đủ loại cử động kỳ quái, Đường Tam Tạng quả thật lại không hề phát giác sao. Làm sao có thể chứ? Đường Tam Tạng cũng phát hiện đủ loại khác thường ở đệ tử tiện nghi này của mình. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng sẽ không cố ý nói ra, quản hắn chuyện gì xảy ra căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần đệ tử này thật tâm thật ý đối xử tốt với mình là được. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không hiện tại thực sự biểu hiện khá tốt, quả thực không thể bắt bẻ. Đường Tam Tạng hết sức thỏa mãn về điều này. Thời gian êm đềm như vậy lại vô cùng ngắn ngủi. Một ngày nọ, Lục Nhĩ phân thân lại nhận chỉ lệnh của Đường Tam Tạng đi đến Phương Thiên Đình tìm bàn đào. Bất quá, điều khiến Đường Tam Tạng có chút choáng váng là đệ tử của mình vừa mới đạp lên một đóa cân đẩu vân đã đi xa, tiếp theo một Tôn Ngộ Không khác liền xuất hiện trước mặt ngài. Tôn Ngộ Không đột một xuất hiện này, khi nhìn thấy Đường Tam Tạng, giờ khắc này lộ ra có chút kích động. Từ rất xa, hắn đã bắt đầu lớn tiếng hô, sư phụ, lão tôn ta trở về. Chờ rơi xuống mặt đất, hắn liền lòng tràn đầy vui mừng đi đến bên cạnh Đường Tam Tạng. Sư phụ, lão tôn ta trở về, sao ngài nhìn có vẻ không mấy vui mừng vậy? Tôn Ngộ Không có chút choáng váng hỏi. Ngộ Không, vi sư muốn bàn đào, thứ quả nào vậy? Sao ngươi lại về với những quả thông thường này? Đường Tam Tạng có chút buồn bực chất vấn. Sư phụ, ngài nói gì vậy? Lão Tôn ta mới từ Hoa Quả Sơn trở về mà. Ngày hẹn sắp đến, nên lão Tôn ta vì nhớ sư phụ mà về sớm. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. A-di-đà Phật, nói như vậy, những ngày này ngươi vẫn an ổn ở Hoa Quả Sơn làm Sơn Đại Vương ư? Đường Tam Tạng hết sức nghiêm túc hỏi. Đúng vậy à, không sai chút nào. Mấy năm nay, ta vẫn luôn ở Hoa Quả Sơn không hề xuống núi. Sư phụ ngài vì sao lại hỏi như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôn Ngộ Không cũng phát hiện điều không bình thường, phản ứng của sư phụ mình quá đổi kỳ quái, gặp đệ tử của mình trở về mà lại không có chút vui sướng nào, điều này thực sự khó nói thành lời. A-di-đà Phật, không có gì cả. Tiểu nhị à, ngươi vẫn nên an ổn đợi ở đây đi, nếu không chờ lát nữa một tên khác trở về, vi sư sẽ hoàn toàn hồ đồ mất. Đường Tam Tạng có chút bất đắc dĩ nói. Sư phụ, lời ngài nói rốt cuộc là ý gì vậy? Tôn Ngộ Không thực sự càng nghe càng thấy kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không thể bấm đốt ngón tay mà biết được hiện tại trên thế giới này đã có hai cái hắn. A-di-đà Phật, không có gì cả, chỉ trong chốc lát mọi chuyện liền có thể rõ ràng chân tướng. Đường Tam Tạng mười phần bình tĩnh nói. Không lâu sau đó, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng xé gió. Lục Nhĩ mang theo những trái cây vừa hái từ thiên đình, hào hứng quay trở về. Từ xa, hắn đã phát hiện phía dưới sư phụ lại có thêm một con khỉ nữa. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là Tôn Ngộ Không thật sự đã trở về. Hừ, đến thật đúng lúc. Đúng là chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay liền đến đọ sức một trận xem sao, ai mới có thể chân chính kế thừa phong hào Tề Thiên Đại Thánh. Lúc này, Lục Nhĩ trực tiếp rút ra linh bảo tinh thần thiết của mình, sau đó điều khiển cân đẩu vân trực tiếp đáp xuống mặt đất. Người tên yêu quái này thực sự to gan thật đấy. Dám thừa lúc lão Tôn ta không có ở đây mà diễn ra một màn như thế. Ngươi muốn thay thế vị trí của lão Tôn ta sao? Thực sự quá không biết liêm sỉ. Lục Nhĩ phân thân vì muốn chiếm tiên cơ mà lập tức gây sự. Hừ, ngươi là tiểu yêu phương nào? Thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám chọc đến đầu ta Tề Thiên Đại Thánh sao? Lão Tôn ta muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chắc chắn tỉa ngươi tên yêu quái này về chầu. Hừ, đánh thì đánh, chúng ta ai sợ ai? Sau khi nói xong, hai vị này liền lao vào đánh nhau. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, bụi đất tung bay. Một bên, Đường Tam Tạng thấy vậy, một chút cũng không có ý khuyên giải. Ngài có chút hăng hái nhìn trận đại chiến trước mắt này. Hai Tôn Ngộ Không cũng lao vào đánh nhau, thực sự là cây kim so với cọng râu, trong lúc nhất thời căn bản khó phân thắng bại. Sư phụ, ngài phân xử thử xem, chúng ta rốt cuộc ai là thật. Hai Tôn Ngộ Không đánh không dưới ngàn hiệp vẫn bất phân thắng bại, thực sự không còn cách nào, chỉ có thể để sư phụ Đường Tam Tạng làm bình phán. Thế nhưng, còn chưa đợi Đường Tam Tạng nói gì, giữa bọn họ lại xảy ra cãi vã kịch liệt. Này, ngươi tên yêu quái đáng chết kia. Sư phụ của ta là ngươi phải gọi sao? Ngươi còn dám lung tung nói thêm một câu, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Một trong số đó, Tôn Ngộ Không hung hãn nói. Hừ, thực sự là gió lớn chẳng sợ đầu lưỡi đâu. Thực lực của ngươi ra sao mà còn dám nói vậy? Không bằng chúng ta lại đánh 300 hiệp. Tôn Ngộ Không khác cũng không cam lòng yếu thế nói. Hừ, ngươi nói đánh là đánh sao? Sư phụ còn đang ở bên cạnh nhìn kìa. Giải quyết thế nào vẫn là do lão nhân gia sư phụ ngài nói tính toán. Một Tôn Ngộ Không lên tiếng nói. A-di-đà Phật, các ngươi nói cũng không sai. Các ngươi bây giờ có thể tiếp tục đánh, không cần cố kỵ cảm thụ của Bần Tăng. Ai thực lực cao cường, người đó là đệ tử của vi sư. Môn hạ Bần Tăng không thể có kẻ tầm thường. Đường Tam Tạng mười phần dứt khoát nói. Nghe thấy lời ấy, Lục Nhĩ phân thân cùng Tôn Ngộ Không đều gương mặt choáng váng. Lục Nhĩ phân thân trong lòng tràn đầy xúc động. Xem ra lão Tôn ta đã dùng sự hiếu thuận của mình mà triệt để cảm hóa Đường Tam Tạng rồi, ngài muốn cho mình một cơ hội triệt để thay thế Tôn Ngộ Không thật sự. Khí thế của Lục Nhĩ phân thân trong nháy mắt liền tăng mạnh. Mà Tôn Ngộ Không, nghe thấy lời ấy, trong lòng lại có chút khó chịu. Sư phụ trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Biết rất rõ ràng trong đó một tên tất nhiên là yêu quái, sao còn giữ thái độ thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ trong mắt sư phụ, ta còn không bằng một tên tiểu yêu sao? Xem ra địa vị đại sư huynh của lão Tôn ta có chút tràn ngập nguy hiểm rồi. Không được. Vị trí này nói gì cũng phải bảo vệ, nếu không nhất định sẽ xảy ra đại sự. Hiện giờ sư phụ Đường Tam Tạng có thể nói là người giàu có nhất trên Hồng Hoang, ngoại trừ những thánh nhân cao cao tại thượng kia. Nếu không có đại thụ này che chở, chỉ dựa vào một mình ta đi kiếm tài nguyên thì phải đến bao giờ? Tôn Ngộ Không cũng quyết định chủ ý, vô luận thế nào cũng phải đánh bại tên yêu quái này, tuyệt đối không thể để hắn uy hiếp đến địa vị của mình. Cứ như vậy, chiến đấu giữa hai người lại trở nên kịch liệt. Không ai phục ai, cả hai đều dùng hết toàn lực, muốn mau chóng hạ gục đối phương. Bất quá, cả hai bọn hắn đều là lục nhĩ thánh nhân phân thân, học tập pháp thuật đều giống nhau. Muốn trong khoảng thời gian ngắn mà phân ra thắng bại thì căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, đã đánh đến cục diện này, liên quan đến vận mệnh tương lai của mình, bọn hắn lại không thể không sinh tử giao đấu. Ngay tại thời điểm then chốt khi cả hai bên đều đã đâm lao phải theo lao. Mấy đệ tử còn lại của Đường Tam Tạng cũng bắt đầu lần lượt trở về. Sư phụ, lão trư ta trở về rồi. Nhiều ngày không gặp, lão trư ta thật là có chút nhớ sư phụ. Trư Bát Giới một tay nắm cửu sĩ Đinh Ba, một tay nắm đạo lữ của mình là Cao Thúy Lan, từ từ đáp xuống mặt đất. Bất quá, hai người đệ tử này vừa mới hạ xuống mặt đất liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Ách, đây là chuyện gì vậy? Vì sao trong mắt chúng ta lại có hai con khỉ? Vị nào là đại sư huynh, vị nào là yêu quái vậy? Trư Bát Giới dùng sức vuốt vuốt mắt mình hỏi. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng có chút hồ đồ rồi, không biết bọn hắn ai là thật, ai là giả. Đường Tam Tạng thành thật nói. Trư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan nghe vậy đều kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên có chuyện khiến sư phụ khó mà lựa chọn xuất hiện. Sư phụ, để cho an toàn, không bằng chúng ta thỉnh Tây Phương Quan Âm Bồ Tát đến xem sao. Trư Bát Giới suy nghĩ một chút rồi hỏi. A-di-đà Phật, Bần Tăng không thể nào thỉnh cầu ngài ấy. Tên khỉ giả này trước đó đã nói với Bần Tăng mọi chuyện cần thiết rồi. Đây chính là chư Phật tử và Phật Đà Tây Phương thấy Tây Du Chi Lộ của chúng ta quá mức trót lọt, thế là cố ý tăng thêm một chút độ khó. Đường Tam Tạng mười phần bình tĩnh nói. Cái gì? Hóa ra là khảo nghiệm của Phật Tổ Tây Phương. Chúng ta những người này cực khổ chuẩn bị Tây Thiên Thỉnh Kinh, mà những Phật tử và tỳ khưu Tây Phương này thực sự không biết nghĩ thế nào, cứ mãi tìm phiền phức của chúng ta. Thật là lẽ nào lại như vậy? Trư Bát Giới mười phần tức giận nói. Sư phụ, ngài có biện pháp nào sửa trị một chút những Phật Tổ và tỳ khưu Tây Phương này không? Cử động của bọn hắn thực sự càng ngày càng làm càng. Trư Bát Giới hỏi. A-di-đà Phật, những chuyện này không phải là việc các ngươi nên suy tính. Bần Tăng qua mấy ngày nay ở chung lại cảm thấy tên Tôn Ngộ Không giả mạo này làm người cũng khá tốt, hắn đã bị vi sư cảm hóa rồi. Đường Tam Tạng mười phần kiêu ngạo nói. Cái gì? Sư phụ ngài thật là quá cường đại. Ta lão trư thật là quá phục. Trư Bát Giới nghe xong, đơn giản muốn đem Đường Tam Tạng khen lên tận trời. Sư phụ của mình thực sự quá lợi hại. Sư phụ, đã ngài cảm hóa đại sư huynh giả mạo này rồi, vậy tại sao bọn hắn còn muốn đánh kịch liệt như thế? Một bên, Cao Thúy Lan phát hiện điều không bình thường mà nói. A-di-đà Phật, cái này các ngươi liền không hiểu được rồi. Đây là vi sư cố ý khảo nghiệm bọn hắn. Đệ tử của ta chỉ có thể là người có tiềm lực lớn nhất. Hai tên đệ tử thật giả này thực lực đều có vẻ rất không tệ, Bần Tăng thực sự không có cách nào lựa chọn, cho nên cứ để chính bọn hắn tự quyết định đi. Đường Tam Tạng đắc chí nói. Nghe thấy lời ấy, Trư Bát Giới cùng đạo lữ Cao Thúy Lan khóe miệng hung hăng giật giật. Sư phụ thế này cũng quá tuyệt tình rồi chứ. Sư phụ, con khỉ ấy chính là đại sư huynh của chúng ta mà. Trên đường thỉnh kinh, huynh ấy là một tồn tại không thể thiếu. Tên khỉ giả mạo kia thì có thể làm được chuyện gì? Trư Bát Giới bắt đầu nói lời hữu ích cho đại sư huynh của mình. Điều này khiến Tôn Ngộ Không thật sự đang cùng đối phương liều mạng tranh đấu có chút xúc động nhẹ. Vào thời khắc mấu chốt nhất, không ngờ cái tên đầu heo này vẫn hết sức chú trọng tình nghĩa. Mình rốt cuộc cũng không nhìn lầm nhị sư đệ này. A-di-đà Phật, vấn đề này Bần Tăng đã sớm cân nhắc qua rồi. Tên khỉ giả mạo này cũng biết làm những chuyện đó, hơn nữa điều khó hơn là hắn từ trước đến nay sẽ không oán trách bất cứ điều gì, là người thành thật mà Bần Tăng thích nhất. Sư phụ, nếu ngài cứ mãi nói những lời như vậy, hầu ca biết nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Trư Bát Giới trong lòng có chút khó chịu. A-di-đà Phật, nó thương tâm rốt cuộc rồi cũng qua, còn hơn là vi sư phải thương tâm. Các ngươi nói có đúng không? Con khỉ này rốt cuộc còn có thể hay không tiếp tục trở thành đệ tử của Bần Tăng thì phải xem tạo hóa của chính hắn thôi. Bần Tăng đã quyết định, trong số bọn hắn, kẻ thắng chính là đệ tử của Bần Tăng. Đường Tam Tạng trực tiếp đưa ra quyết định. Sư phụ, nếu hầu ca thua, vậy Tử Lan muội muội của ta nên làm thế nào đây? Quan hệ của nàng cùng hầu ca liền muốn tan vỡ. Mong sư phụ cũng có thể suy tính một chút cảm giác của Tử Lan. Cao Thúy Lan cũng bắt đầu ở một bên cầu tình cho hảo tỷ muội Tử Lan của mình. A-di-đà Phật, các ngươi có phải là nghĩ quá nhiều rồi không? Các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy vẫn tin con khỉ kia không phải đối thủ của kẻ giả mạo này sao? Nếu như hắn thật sự không phải đối thủ, còn có tư cách gì trở thành Tề Thiên Đại Thánh? Vẫn nên chủ động nhường lại vị trí này thì hơn. Bên cạnh Bần Tăng sẽ không nuôi kẻ rảnh rỗi như vậy. Đường Tam Tạng mười phần kiên định nói. Trư Bát Giới cùng Cao Thúy La nghe vậy, biết sư phụ chủ ý đã định, nói thêm gì cũng đã mất đi ý nghĩa. Bất quá, điều khiến người ta có chút xoắn xuýt là tu vi của hai con khỉ này ngang tài ngang sức, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cứ theo đấu pháp hiện tại của bọn hắn, thì có đánh đến hồng hoang sụp đổ cũng sẽ không có kết quả gì. Sư phụ, Hầu Ca đã cùng Hầu Ca giả mạo đánh nhau ước chừng có thể đến 3 ngày rồi. Cứ tiếp tục như vậy nữa, Hầu Ca thật giả chưa phân định được thì hai người bọn họ liền bị tiêu hao mà chết mất. Trư Bát Giới thực sự có chút không nhìn nổi, thế là hướng về phía sư phụ Đường Tam Tạng lên tiếng xin xỏ. Đường Tam Tạng rất tán thành gật đầu, ngài cũng cảm thấy cứ mãi tiếp tục như vậy căn bản không phải một biện pháp tốt. Thế là Đường Tam Tạng cuối cùng bắt đầu mở miệng. A Di Đà Phật, hai ngộ không các ngươi vẫn nên dừng lại đi, Bần Tăng có lời muốn nói. Nghe được lời của Đường Tam Tạng, hai người này mới ngừng lại. Sau đó, một trước một sau rơi xuống mặt đất. Ồ, hóa ra là Bát Giới trở về rồi. Sao lại đợi lâu như vậy ở Cao Lão Trang mới quay về? Có phải đang bận đẻ ra một ổ heo con rồi không? Một trong số đó, Tô Ngộ Không trêu ghẹo nói. Hầu Ca, miệng ngươi vẫn y như trước đây, chua ngoa quá. Lão Trư ta tin ngươi chính là Hầu Ca thật. Trư Bát Giới nghe vậy hết sức cao hứng, sau đó trở lại bên cạnh con khỉ này, kề vai sát cánh. Này, ngươi tên ngốc này. Lão Tôn ta mới là thật, kẻ ngươi đang ôm là tên giả mạo. Bát Giới, ngươi về lâu như vậy rồi mà cái nào thật, cái nào giả cũng khó mà phân rõ sao. Thiệt thòi khi rời thiên đình, lão Tôn ta còn từng che chắn cho ngươi, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã không nhận chủ rồi. Hầu Ca khác nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì tương đối bất mãn. Cái này chẳng lẽ ngươi mới là Hầu Ca thật sự sao? Chuyện lão Trư ta giấu tiền tiết kiệm chỉ có Hầu Ca thật sự mới có thể biết được mà. Trư Bát Giới cũng triệt để có chút mơ hồ. Thật sự không biết phải phân biệt thế nào. Sư phụ, bây giờ lão Trư ta cũng không phân biệt được ai là thật, ai là giả. Sư phụ ngài có phân biệt được không? Nếu có thể thì cứ đánh chết tên giả mạo đó đi, chúng ta còn phải tiếp tục tiến hành Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trư Bát Giới có chút nóng nảy nói. A Di Đà Phật, tại sao lại muốn làm như vậy? Từ nay về sau liền có hai vị đại đệ tử chiếu cố sinh hoạt thường ngày của chúng ta, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện tốt sao? Đường Tam Tạng một bộ thái độ thờ ơ nói. Nghe thấy lời ấy, Trư Bát Giới cùng đệ tử Cao Thúy Lan cũng một trận im lặng. Sư phụ, đây cũng không phải là một chuyện tốt đâu. Ngài không ngại suy nghĩ một chút. Mặc dù ý ngài các đồ nhi đều có thể biết rõ, thế nhưng nếu cứ mãi để tên Hầu Ca giả mạo kia ở đây, khi chúng ta dùng cơm thì phải chuẩn bị thêm một phần. Khoản thiệt hại này lúc mới bắt đầu không có gì, thế nhưng tích lũy tháng ngày lại là một khoản chi tiêu rất lớn. Mong sư phụ có thể nghĩ lại. Trư Bát Giới có chút do dự nói. Cái này, A Di Đà Phật, Bát Giới nói đích thật là một chỗ bất lợi. Đường Tam Tạng hơi gật đầu biểu thị đồng ý ý kiến của đối phương. Sư phụ, ta thật sự nói hắn mới là giả. Mong sư phụ có thể ra tay, xử trí tên giả mạo này. Ngươi mới là giả đấy. Ngươi muốn chiếm giữ vị trí của lão Tôn ta à? Ta cho ngươi biết, ngươi chính là đang nằm mơ. Ngươi mới nằm mơ giữa ba ngày. Ngươi mới nằm mơ giữa ba ngày. Hai Tôn Ngộ Không này lại đại náo cãi vã, ai cũng không chịu rơi xuống hạ phong. Sư phụ, vẫn là ngài đưa ra một ý kiến đi. Cuối cùng, hai Tôn Ngộ Không này không hẹn mà cùng nói. A Di Đà Phật, y theo cách nhìn của Bần Tăng, chuyện này trước tiên không cần phải gấp. Việc cấp bách trước mắt là chúng ta có chút đói bụng, đến giờ cơm trưa rồi. Vậy thì thế này đi, ngươi đi đến thiên đình hái một chút linh quả trở về, ngươi kia thì đi đến hoa quả sơn hái một chút quả đào trở về. Phải đi nhanh về nhanh nhé. Đường Tam Tạng tỉnh táo phân phó nói. Sư phụ, ta mới là thật mà. Tại sao lại muốn hắn đi hoa quả sơn? Lão Tôn ta mới là thật, ngươi mới là giả, ngươi tên yêu quái đáng chết này. Ngươi yêu quái này có phải lại muốn tìm đánh không? Đánh thì đánh, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Song phương một lời không hợp, lại muốn đánh nhau. Trư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan thấy vậy, cũng có chút bất đắc dĩ. Không biết phải làm gì mới phải. Thời khắc mấu chốt vẫn phải xem sư phụ Đường Tam Tạng rốt cuộc xử trí chuyện này ra sao. Đường Tam Tạng căn bản cũng không quan tâm cuối cùng hai con khỉ này ai là thật, ai là giả. Việc cấp bách là không để cho mình đói bụng là được. Trước tiên giải quyết nan đề trước mắt cho thỏa đáng. A Di Đà Phật, Ngộ Không và tên tiểu yêu kia đều yên tĩnh đi. Bần Tăng có lời muốn nói đây. Các ngươi không cần cái dạng này. Ai là thật sự, ai là giả, không phải đơn thuần dựa vào vũ lực liền có thể nói thông, còn phải xem cống hiến cụ thể của các ngươi đối với sư môn. Phía trước vi sư đã phân phối nhiệm vụ cho các ngươi rồi. Ai có thể hoàn thành nhanh và tốt hơn, người đó là Tôn Ngộ Không thật sự. Kẻ còn lại sẽ tự động bị trục xuất sư môn. Đường Tam Tạng mười phần nghiêm khắc nói. Thế nhưng sư phụ, ngài lỡ vừa đuổi đại sư huynh thật sự đi rồi thì phải làm sao? Một bên, Trư Bát Giới có chút lo lắng nói. A-di-đà Phật, nếu Tôn Ngộ Không thật sự chút chuyện này cũng không bằng con yêu quái kia, đây không phải là quá vô dụng sao? Không cần cũng được. Đường Tam Tạng mười phần bình tĩnh nói. Thật giả Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sư phụ chính là sư phụ, quả nhiên có quyết đoán như vậy. Không phải phàm phu tục tử bình thường có thể sánh được. Hừ, ngươi tên giả mạo kia. Ngươi đi trước hái bàn đào đi, ngươi cứ đợi đến ngoan ngoãn nhận thua đi, lão Tôn ta nhất định sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng. Một trong số đó, Tôn Ngộ Không mười phần phách lối nói. Hừ, thực sự là không sợ gió lớn mà trốn đầu lưỡi của ngươi. Chỉ bằng ngươi mà còn nghĩ đối kháng với ta sao? Thực sự không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ là người thứ nhất từ Hoa Quả Sơn trở về. Tôn Ngộ Không khác cũng không cam lòng yếu thế nói. Đúng, ngươi tên yêu quái này tốt nhất phải biết điều một chút. Hoa Quả Sơn có nhiều khỉ cái như vậy, ngươi không thể ỷ vào việc mình hết sức giống bản vương mà thừa cơ muốn đùa giỡn bọn hắn. Một Tôn Ngộ Không trịnh trọng cảnh cáo nói. Hắc hắc, nói ngươi là yêu quái ngươi còn không thừa nhận. Lão Tôn ta yêu nhất vẫn luôn là Tử Lan tiên tử trên thiên đình. Thân thể ta là hình thái một con khỉ, nhưng tâm tính của lão Tôn ta lại không phải của một con khỉ. Tôn Ngộ Không khác mười phần bền bỉ nói. Hừ, như thế tốt nhất. Ngươi khi đi đến thiên đình sau đó cũng không cần đùa giỡn Tử Lan muội muội của ta, ngươi biết không? Nếu không, lão Tôn ta sẽ cho ngươi đẹp mặt, nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Hai con khỉ này giữa hai bên lại nói thêm một lần lời lẽ gay gắt, lúc này mới riêng phần mình đi làm nhiệm vụ Đường Tam Tạng giao phó. Sư phụ, đại sư huynh và con yêu quái kia đã đi rồi. Sư phụ ngài thật sự không thể nhìn ra ai là thật, ai là giả sao? Trư Bát Giới thừa cơ hội này hỏi. A-di-đà Phật, bần tăng đương nhiên có thể phát giác được. Thế nhưng như vậy thì có liên quan gì? Bần tăng từ trước đến nay là mười phần công bằng, tại sao lại tàn nhẫn như vậy mà không cho tên giả mạo kia một cơ hội tốt? Tương tự, trải qua mấy ngày nay, đại sư huynh của các ngươi đã sống rất thư thái. Nếu như không thể cho hắn một chút áp lực, thì tâm tính của hắn cũng không bằng ngươi tên ngốc này. Đường Tam Tạng một bộ giọng điệu hận sắt không thành thép. Nói như vậy, những lời sư phụ nói phía trước cũng là nói nhảm đúng không? Lão Trư ta liền biết sư phụ không phải người như vậy. Trư Bát Giới lập tức cao hứng lên, lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật, trận ước định này đương nhiên là thật. Là một người xuất gia há có thể nói dối. Đường Tam Tạng hết sức nghiêm túc nói. Ai, xem ra lão Trư ta cũng phải đổi một loại phương pháp. Nếu không thì quá có cảm giác nguy cơ mất. Trư Bát Giới có chút nghĩ mà sợ nói. Người tên ngốc này bây giờ trong đầu rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy? Đại sư huynh là Tề Thiên Đại Thánh nổi tiếng tam giới, uy danh lưu truyền rộng rãi khắp tam giới. Mà danh tiếng của người tên ngốc này sao có thể so sánh với đại sư huynh? Cho nên căn bản sẽ không có yêu quái nào muốn giả mạo ngươi. Một bên, Cao Thúy Lan không khỏi cười treo nói. Nương tử, lão Trư ta cũng không có như nàng nói là không chịu nổi đâu. Nếu không, làm sao lại cưới được một vị cao gia tiểu thư xinh đẹp như hoa vậy chứ? Trư Bát Giới mười phần tự khen nói. Hừ, đó là trước đây lão nương mắt bị mù mà thôi. Cao Thúy La nghe vậy tức giận nói. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời lại xuất hiện mấy thân ảnh. Tử Lan tiên tử, Tiểu Bạch Long, Sa Ngộ Tịnh đều đã trở về. Đại Thanh Ngưu cùng nghĩa tử của hắn là Hồng Hài Nhi cũng theo sát phía sau. Mấy đại đệ tử của Đường Tam Tạng cuối cùng lại tề tự. Sư phụ, chúng ta cũng đã trở về rồi. Ngài vẫn ổn chứ? Mấy vị đệ tử này vừa mới rơi xuống mặt đất, liền bắt đầu chào hỏi sư phụ Đường Tam Tạng. A-di-đà Phật, sư phụ đương nhiên là phi thường không tệ. Ngày thường có hai vị đại sư huynh đến phụng dưỡng ta, tháng ngày trải qua tương đối không tệ. Đường Tam Tạng nói đầy ý tứ. Chúng đệ tử của Đường Tam Tạng nghe vậy có chút choáng váng, tại sao lại có hai vị đại sư huynh vậy? Nhị sư huynh, những ngày này chúng ta không có ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có cảm giác kỳ quái như thế? Tiểu Bạch Long, Sa Ngộ Tịnh và các đệ tử khác với ánh mắt nghi hoặc nhìn Trư Bát Giới. Các ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn lão Trư ta làm gì? Chuyện sẽ không đến mức bị điên đâu, các ngươi phải tin tưởng khả năng phán đoán của ta. Trư Bát Giới cực lực giải thích. Cái gì bị điên? Sư phụ ngài bị bệnh này từ khi nào vậy? Sao chúng ta một chút cũng không phát giác ra? Chúng đệ tử nghe vậy đều kinh ngạc hỏi. Thực sự là khó có thể tin. A-di-đà Phật, Bát Giới ngươi bây giờ có phải cảm thấy vô cùng ngứa da không? Nếu đã như thế, Bần tăng liền thành toàn cho ngươi. Sau một khắc, chúng đệ tử liền phát hiện thân ảnh nhị sư huynh của bọn hắn đã biến mất, bị Đường Tam Tạng một chiêu chưởng trung Phật quốc trực tiếp đánh vào trong đất. Nửa ngày đều không thể bò ra. Sư phụ, lão trư ta biết lỗi rồi. Ngài cứ đại nhân đại lượng tha cho lão trư ta lần này đi. Lần sau tuyệt đối không dám nữa. Trư Bát Giới tội nghiệp một mặt ủy khuất nói. Được thôi, lần này tạm tha ngươi. Nếu như vậy, ngươi chính là đối tượng khảo thí của hai Tô Ngộ Không kia. Ví như, ai có thể biết trong lòng ngươi đã từng thầm mến vị tiên tử nào trên bầu trời? Trong tai heo của ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền tiêu vặt? Những vấn đề này ai có thể trả lời chính xác thì người đó chính là đại sư huynh của các ngươi. Đường Tam Tạng không nhanh không chậm nói. Sư phụ, ngài tạm tha lão trư ta lần này. Từ nay về sau, lão trư ta cũng không còn dám đùa nghịch tiểu thông minh nữa, được không? Trư Bát Giới lần nữa quỳ trên mặt đất, đơn giản muốn bị một câu nói của sư phụ dọa cho chết. Nhất là đạo lữ của mình là Cao Thúy Lan, sắc mặt từ mới vừa đến bây giờ căn bản liền không có tốt hơn chút nào. Ánh mắt giống như lưỡi đao không ngừng lướt trên thân Trư Bát Giới. Ngươi giỏi lắm lão trư. Ngươi không phải nói ngươi bây giờ trên thân không có tiền tiêu vặt sao? Sao bây giờ vẫn còn? Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi còn dám lừa gạt ta, đúng là cho ngươi thể diện quá rồi. Cao Thúy Lan thực sự là càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp kéo chặt tay heo của Trư Bát Giới liền hướng phía sau đi. Không lâu sau đó liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo của Trư Bát Giới. Sư phụ, đây là chuyện gì vậy? Những lời các ngài nói phía trước là ý gì? Hầu ca của con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử Lan cảm giác được sự tình tựa như có chút không ổn. Thế là mang thái độ cẩn thận hỏi. A-di-đà Phật, Tử Lan ngươi không cần quá gấp. Tình huống trước mắt có chút phức tạp. Trong một khoảng thời gian nhất định, ngươi có thể có hai hầu ca đó, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đường Tam Tạng sớm đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Ý gì vậy? Tại sao lại có hai hầu ca? Tên yêu quái đáng chết nào dám đối xử hầu ca của ta như thế? Tử Lan tiên tử cũng có chút cấp bách, khẩn cấp muốn trở về bên cạnh con khỉ để bày tỏ chút an ủi của mình. Đúng lúc này, trên bầu trời một đóa mây trắng từ từ tiến gần. Các vị sư đệ sư muội, các ngươi đều trở về rồi ư, thật sự là quá tốt. Lão tôn ta thực sự là nhớ các ngươi muốn chết rồi. Con khỉ này rất quen thuộc, liền đi tới trước mặt mọi người, từng người một biểu thị ân cần thăm hỏi. Hầu ca, nhiều ngày không gặp phong cách của huynh thật là có chút biến dạng đó. Trước đây huynh cũng cao ngạo như vậy, căn bản không thèm nói nhiều một câu với chúng ta. Bây giờ lại chủ động vấn an chúng ta, thực sự là trở nên càng ngày càng tốt. Tiểu Bạch Long mười phần cảm thán nói. Hắc hắc, các ngươi nói đâu vào đâu vậy? Chia tay ba ngày tự nhiên nên lau mắt mà nhìn chứ. Tính cách của lão tôn ta biến hóa cũng là chuyện có thể hiểu được. Tôn Ngộ Không một bộ dáng vẻ đương nhiên. Hầu ca, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt rồi. Tử Lan tiên tử cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói. Này, ngươi nghiệt chướng này. Rời xa Tử Lan muội muội của ta một chút đi. Lão tôn ta mới thật sự là hầu ca, hắn là một tên giả mạo. Đúng lúc này, ở chân trời lại xuất hiện một thân ảnh bắt đầu hướng về phía đám người phía dưới lớn tiếng nhắc nhở. Ta nhổ vào. Ngươi tên yêu quái thối đáng giận này thực sự là năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Thực sự muốn ăn đòn. Sau đó, hai con khỉ này lại trước mặt mọi người, lao vào đánh nhau. Hơn nữa, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt, ai cũng không chịu dễ dàng chịu thua. Sư phụ, chúng ta có nên giúp đỡ hầu ca thật một chút không? Không thể để hầu ca khổ cực như thế. Tử Lan tiên tử có chút bận tâm nói. Tử Lan tỷ tỷ ngươi hãy yên tâm. Sư phụ trong lòng là minh bạch. Sư phụ nói con khỉ nào lợi hại thì đó chính là đại sư huynh thật sự, bởi vì đại sư huynh là Tề Thiên Đại Thánh. Không phải tiểu yêu bình thường có thể sánh được. Trư Bát Giới ở một bên không ngừng an ủi. Tử Lan tiên tử nhìn xem hai con khỉ đang không ngừng kịch liệt va chạm nhau giữa tầng mây, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Cứ đấu pháp như vậy, cho dù cuối cùng phân biệt được Tôn Ngộ Không thật sự là ai, thì cả hai con khỉ cũng sẽ bị phế bỏ. Sư phụ, ngài cứ để hai vị hầu ca tạm thời không cần tiếp tục đánh nữa đi. Nếu như đánh thành lưỡng bại câu thương thì cũng không tốt. Tử Lan tiên tử khuyên. A-di-đà Phật. Vẫn là Tử Lan nói rất đúng. Không thể để bọn hắn tiếp tục đấu nữa. Nếu làm hỏng mà nói, giữa chúng ta liền một kẻ chạy việc cũng không có, nói như vậy cũng quá bị động. Đường Tam Tạng rất tán thành nói. A-di-đà Phật, hai Ngộ Không các ngươi không cần tiếp tục đánh, vi sư có lời muốn nói. Đường Tam Tạng phản ứng lại, hướng về phía bầu trời hô. Hai con khỉ lúc này mới tạm thời buông xuống hận ý giữa hai bên, đáp xuống mặt đất. A-di-đà Phật, Bần tăng không muốn các ngươi tiếp tục tranh đấu. Cho nên, điều muốn nói là tên khỉ giả mạo kia vẫn nên tự tìm bậc thang mà chủ động rời đi đi, được không? Đường Tam Tạng cơ hồ dùng giọng thương lượng nói. Sư phụ ngài nói đúng cực kỳ. Hồng Hoang tam giới lớn như vậy, bản lĩnh của ngươi lại không kém, làm gì nhất định phải ỷ lại danh hào của lão tôn ta mà không chịu đi đâu. Chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết, ngươi vẫn nên chủ động rời đi đi. Một trong số đó, Tôn Ngộ Không mười phần bình tĩnh nói. Hừ, sư phụ nói quá đúng. Cho nên kẻ phải đi hẳn là ngươi mới đúng. Ta mới sẽ không đi đâu. Ở lại bên cạnh sư phụ, cùng ngài Tây Thiên Thỉnh Kinh là nguyện vọng nửa đời sau của lão tôn ta, ai cũng không thể lay chuyển chí hướng của lão tôn ta. Ngoài ra, một Tôn Ngộ Không khác thản nhiên nói. Hừ, nói như thế đường hoàng còn không phải vì đi theo bên cạnh sư phụ, vì lúc đều có đủ loại linh căn cùng linh nhục chiêu đãi sao. Nếu ngươi đi chỗ khác thì những vật này có thể toàn bộ đều không có. Con khỉ khác lập tức phản kích nói. Hừ, thì tính sao? Các ngươi những đệ tử này cũng đều muốn như vậy. Bằng không mà nói, ai sẽ làm cái việc tốn sức mà không có kết quả tốt này chứ? Lão tôn ta chỉ là nói tương đối mập mờ một chút thôi. Ai giống các ngươi, từng tên một từ đó đến giờ không từng nói ra lời trong lòng, cứ mãi lừa gạt dụng tâm lương khổ của sư phụ. Trong đó, một con khỉ nhàn nhạt dẻo cợt nói. Hầu ca, đây chính là huynh không đúng rồi. Sao huynh lại nói ra tất cả lời thật lòng ra bên ngoài? Cách làm của huynh như vậy sẽ khiến chúng ta những đệ tử ở lại đây hết sức khó xử. Một bên, Trư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long và những người khác đối với vị đại sư huynh miệng không che đậy này có chút bó tay rồi. Hừ, chúng ta mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào. Lão tôn ta làm hết thảy đều là vì sư phụ mà suy nghĩ. Tôn Ngộ Không mười phần chân thành này tiếp tục nói. Ngươi tên con khỉ đáng chết này thực sự quá mức. Tại sao có thể làm như vậy chứ? Sư phụ, tên gia hỏa này chắc chắn không phải đại sư huynh đâu. Hắn đang thích bác tình cảm huynh đệ chúng ta. Trư Bát Giới có chút kinh dị nói. Phải đó, sư phụ, ngài tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Chúng con ở lại Tây Thiên Thỉnh Kinh bên cạnh ngài tuyệt đối không phải vì ham linh căn cùng linh nhục của ngài đâu. Mong sư phụ có thể minh xét. Tiểu Bạch Long cùng Đại Thanh Ngưu và các đệ tử khác cũng đều cảm thấy bất an. Thật sự sợ sư phụ Đường Tam Tạng lại vì con khỉ đáng giận này mà suy nghĩ nhiều. Mà ánh mắt của Đường Tam Tạng vẫn một mực vô cùng đạm nhiên. A-di-đà Phật, các ngươi không cần khẩn trương như thế. Bần tăng tin tưởng sự chân thành của các ngươi, không cần tham lam như vậy. Không bằng chúng ta từ nay về sau bắt đầu liền cùng nhau ăn thêm mấy bữa ăn chay, các ngươi đều cảm thấy thế nào? Phản ứng của các ngươi khi gia nhập vào đội ngũ Thỉnh Kinh không phải là vì cái khác, mà là vì tình cảm vô hạn hướng tới Phật môn Tây Phương. Một lời của Đường Tam Tạng khiến mấy vị đệ tử gương mặt choáng váng, không biết sư phụ trong hồ lô rốt cuộc chứa thuốc gì. Sư phụ nói rất đúng cực kỳ. Trong lòng của chúng con chính là muốn như vậy, căn bản không có ý tứ gì khác. Sư phụ, ngài dạy bảo chúng con nhất định sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Trư Bát Giới, Tiểu Bạch Long, Đại Thanh Ngưu và các đệ tử khác đều nhao nhao bày tỏ quyết tâm của mình. A-di-đà Phật, đã các ngươi cũng là như thế, vậy chúng ta liền đưa ra một quyết định vậy. Xem lòng trung thành của các ngươi rốt cuộc là thật hay là giả. Kể từ hôm nay liền tuân theo đề nghị của đại sư huynh các ngươi, giảm một nửa cơm chay của bọn hắn. Sau bữa ăn cũng không có rửa chân, uống Ngộ Đạo Đồ từ nay về sau cũng không có. Đường Tam Tạng sắc mặt mười phần lạnh nhạt nói. Sư phụ, ngài không cần thiết nhẫn tâm như vậy. Chúng con biết lỗi rồi, hình phạt như vậy thực sự quá nặng đi. Trư Bát Giới cùng mấy vị đệ tử còn lại đều nhao nhao biểu thị ý kiến phản đối. A-di-đà Phật, đây là đề nghị của đại sư huynh các ngươi dành cho Bần Tăng, cùng Bần Tăng nhưng không có nửa điểm quan hệ. Đường Tam Tạng một bộ thái độ thờ ơ khiến người ta vô cùng phát hỏa. Mấy vị đệ tử của Đường Tam Tạng nghe vậy cũng triệt để không còn cách nào. Cuối cùng, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết lên thân hầu ca. Hừ, từ giờ trở đi, chúng ta liền mặc kệ các ngươi ai là thật, ai là giả. Toàn bộ đều không phải là đồ tốt. Hai vị đại sư huynh các ngươi cứ tự giải quyết cho tốt đi. Tiểu Bạch Long tức giận nói. Các đệ tử còn lại cũng mang biểu tình lạnh nhạt. Các ngươi đây là ý gì? Đều không cần nhìn ta như vậy. Những lời này cũng không phải ta nói. Muốn tìm người tính sổ thì đi tìm tên giả mạo này mà nói. Hai vị đại sư huynh các ngươi cứ tiếp tục đánh đi. Chuyện của các ngươi chúng ta sẽ không quản nữa. Chuyện Tây Du, chúng ta đều sẽ nghe theo chỉ thị của sư phụ. Tiểu Bạch Long nói ra ý kiến của mình. Trong đó, một đệ tử cũng mang một bộ biểu tình lạnh nhạt. Thấy cảnh này, thật giả Tôn Ngộ Không cũng có chút ngẩn ra. Ngươi giỏi lắm tên giả mạo. Đây mới là mục đích của ngươi ư? Đem danh tiếng của lão Tôn ta làm cho xấu có thể mang lại cho ngươi cái gì? Lão Tôn ta liều mạng với ngươi. Trong đó, một vị Tôn Ngộ Không 10 phần tức giận nói. Sau đó, hắn rút ra Như Ý Kim Cô của mình trực tiếp đánh tới. Này, ngươi mới là đồ giả mạo đấy. Kết cục của hôm nay chính là chúng ta chỉ có thể tồn tại một. Trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một Tôn Ngộ Không, đó chính là lão Tôn ta. Còn kẻ còn lại thì là giả mạo. Ngoài ra, một Tôn Ngộ Không khác tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế nói. Sau đó, hai Tôn Ngộ Không lại lao vào đánh nhau. Hiện giờ Đường Tam Tạng cùng với các đệ tử còn lại cũng đã bình tĩnh lại, biết thực lực hai người này ngang tài ngang sức, cả hai trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không phân được thắng bại. Cho nên cũng lười để ý hai con khỉ này. Các ngươi không nên quá phận chứ. Sư phụ cùng chư vị sư đệ sư muội, các ngươi sẽ không vô tình đến mức đó chứ, để chúng ta cứ mãi đánh sống đánh chết sao? Đánh tới cuối cùng, tâm thái của hai con khỉ cũng triệt để hỏng mất. Cả hai mười phần ăn ý ngừng lại. A-di-đà Phật, các ngươi rồi cũng có ngày đánh mệt thôi. Bần tăng liền biết lại là kết quả như vậy. Các ngươi sau đó muốn làm sao bây giờ đây? Đường Tam Tạng hỏi. Cái này, tự nhiên là tiếp tục ở lại bên cạnh sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh chứ. Nếu như không thể làm được điểm này mà nói, chúng ta còn muốn tiếp tục đánh xuống. Một trong số đó, Tôn Ngộ Không hung hãn nói. Hừ, đánh thì đánh. Ngươi cho rằng lão Tôn ta còn có thể lẽ nào lại sợ ngươi sao? Tôn Ngộ Không khác đương nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. A-di-đà Phật, y theo đề nghị của Bần Tăng, các ngươi có thể tiếp tục đánh. Lúc nào đánh ra một kết quả, lại đến tìm ta cũng không muộn. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói. Sư phụ, ý của ngài là mặc kệ chúng con sao? Hai Tôn Ngộ Không không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Thật sự không thể hiểu được hòa thượng này trong lòng rốt cuộc là nghĩ thế nào. A-di-đà Phật, cũng không thể nói như vậy đâu. Bần Tăng thế nhưng là một người thành thật. Tây Du đại nghiệp tuyệt đối không thể ngừng lại. Đây cũng là ý chỉ của chư Phật Tây Phương, Bần Tăng há có thể không nghe đạo lý. Cho nên vi sư cùng mấy vị đệ tử còn lại liền không ở đây bên cạnh các ngươi nữa, cáo từ. Nói xong, Đường Tam Tạng quả quyết mang theo các đệ tử còn lại tiếp tục lên đường. Sư phụ, ngài không thể làm như vậy. Chúng con còn muốn tiếp tục ở bên cạnh ngài đi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh mà. Lục Nhĩ Phân thân triệt để có chút ngơ ngác. Thái độ xử sự của Đường Tam Tạng này thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Cứ như vậy không có chút nào lưu luyến mà đi. Bỏ lại hai tên khỉ thật giả bọn họ ở cái địa phương này đánh nhau đến thiên hoang địa lão sao. Lục Nhĩ Phân thân cảm thấy ý tưởng trước đây của mình chính là một chuyện cười, không hề mang đến cho Đường Tam Tạng dù là một điểm trở ngại nào. Ngược lại còn để chính mình lâm vào vô hạn phân tranh cùng con khỉ kia. Thực sự là tác nghiệp. Uy, ngươi tên khỉ giả này, chúng ta còn tiếp tục đánh sao? Lục Nhĩ Phân thân nhìn qua Tôn Ngộ Không cách đó không xa hỏi. Hừ, ngươi có mệt không? Chính chủ cũng đã đi rồi, chúng ta còn tiếp tục đánh làm gì? Chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải một biện pháp tốt. Nghe nói chỗ Ngọc Đế Lão Nhi có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Kính, khi nó chiếu xuống thì tất cả yêu tà chi vật căn bản không thể ẩn nấp. Không bằng chúng ta đi đến thiên đình một chuyến mượn Hạo Thiên Kính về xem xét, có thể nghiệm minh thật giả. Ngươi thấy thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Hừ, lão Tôn ta đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến nào. Chúng ta liền đi thiên đình xem một chút vậy. Sau đó, Lục Nhĩ Phân thân cùng Tôn Ngộ Không liền bay lên trên không, hướng về phương thiên đình mà đi. Không lâu sau đó, hai con khỉ này liền đi tới Nam Thiên Môn. Thiên binh phụ trách trông coi Nam Thiên Môn thấy vậy đều có chút trợn tròn mắt. Này cha, sao trước mặt lại xuất hiện hai con khỉ vậy? Hơn nữa, hai con khỉ này một bên đi vào trong, một bên lại còn ra tay đánh nhau nữa chứ. Nếu không cẩn thận mà nói, e là phải đánh cho thiên đình thủng một lỗ lớn mất. Không xong rồi. Nhanh đi Lăng Tiêu Bảo Điện hồi báo tình huống. Hai tề thiên đại thánh phải đại náo thiên đình. Ma gia tứ tướng đều nhao nhao lên tiếng nói. Sau đó, một thiên binh lập tức đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện hồi báo tình huống. Khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Tại Nam Thiên Môn đột nhiên xuất hiện hai Tôn Ngộ Không. Bọn hắn cùng nhau đi tới đã làm hỏng hơn phân nửa Nam Thiên Môn. Còn xin bệ hạ đưa ra một ý kiến. Thiên binh báo cáo. Ân, trẫm biết rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Ngọc Đế Hạo Thiên gật gật đầu, mười phần bình tĩnh nói. Bởi vì Lục Nhĩ Phân thân muốn làm gì để dự Tây Du đại sự thì phía trước cùng thiên đình và Phật môn Tây Phương đều đã hồi báo qua rồi. Ngọc Đế Hạo Thiên trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, Ngọc Đế Hạo Thiên vừa nghe đến hai con khỉ này đã đánh tan nát Nam Thiên Môn của thiên đình, trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Trong lòng ngài có chút trách tội Lục Nhĩ Phân thân không biết linh hoạt này, đây chỉ là một vở kịch thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Thiên binh thiên tướng đâu rồi? Mau mời hai vị đại thánh kia vào đây. Ngọc Đế Hạo Thiên lập tức phân phó nói. Không lâu sau đó, nhận được tin, hai con khỉ liền đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế lão nhi, chúng ta có chuyện muốn tìm ngươi. Muốn mượn Hạo Thiên kính của ngươi dùng một chút, hy vọng ngươi đừng nên keo kiệt nhé. Một trong số đó, Tô Ngộ Không nói. Hai vị đại thánh nói đây là lời gì vậy? Trẫm đây liền cho các ngươi dùng Hạo Thiên kính xem xét, kết quả vị kia mới là đại thánh thật. Ngọc Đế Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Sau đó, ngài liền tiện tay lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo, tiếp đó đặt vào trước mặt Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Phân Thân. Lục Nhĩ Phân Thân cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau hướng về phía Hạo Thiên kính bên trong nhìn lại, hai con khỉ một chút biến hóa cũng không có. Tình huống như vậy thế nhưng lại khiến hai con khỉ tương đối bất mãn. Ngọc Đế lão nhi, Hạo Thiên kính của ngươi là thật sao? Vì sao vẫn không phân biệt được trong chúng ta ai là thật, ai là giả vậy? Hai con khỉ cùng nhau hướng về Ngọc Đế Hạo Thiên làm loạn hỏi. Cái này, trẫm cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa. Ngọc Đế Hạo Thiên không nóng không vội nói. Nói một câu lời trong lòng, đừng nói Hạo Thiên kính này không thể nhìn ra Mỹ Hầu Vương nào là thật, Mỹ Hầu Vương nào là giả. Dù cho thật sự có thể nhìn ra, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng sẽ không dễ dàng giúp đỡ chuyện này. Ai bảo tên Đường Tam Tạng đáng chết kia là một hòa thượng ghê tởm như vậy chứ, đáng đời có một cái báo ứng như thế. Bất quá, ngay lúc Ngọc Đế Hạo Thiên đang thầm mừng vì hai con khỉ này không thể nhìn rõ thân phận của nhau, thì biến cố đột nhiên liền xảy ra. Ngọc Đế Hạo Thiên quên đi một việc, hai con khỉ này không phải là gia hỏa dễ dàng đối phó. Ngọc Đế lão nhi, ta thấy ngươi thật sự không thích hợp chấp chưởng linh bảo lợi hại như vậy đâu. Những thượng hạng linh bảo này cũng cần phân định là trong tay ai mới có thể phóng xuất ra uy năng cường đại. Vậy thì thế này đi, chúng ta liền tạm thời đem Hạo Thiên kính này mang đi, để sư phụ Đường Tam Tạng của chúng ta xem linh bảo này có thể hay không nhìn ra chúng ta rốt cuộc ai là thật, ai là giả. Trong đó, một vị con khỉ thản nhiên nói. Ngọc Đế Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức liền tái đi. Này cha, hai con khỉ đáng giận này. Chuyện của các ngươi vốn là thiên đình liền không nên tham gia. Sao ta hảo tâm giúp đỡ mà ngươi còn nghĩ mang theo linh bảo thiên đình của ta hạ giới? Cái này còn có thể nào? Nghĩ đến đây, Ngọc Đế Hạo Thiên vội vàng nói. Hai vị đại thánh còn xin bớt giận. Các ngươi không thể làm như vậy đâu. Sư phụ Đường Tam Tạng của các ngươi chỉ là một hòa thượng bình thường thôi. Ngươi liền đem Hạo Thiên kính này đưa cho hắn, hắn cũng không dùng đến. Không bằng các ngươi liền đi địa phủ chi địa tìm Địa Tạng Bồ Tát hỏi một chút đi. Nghe nói tọa kỵ của Địa Tạng Vương có bản lĩnh rất lớn có thể nhìn ra các ngươi rốt cuộc ai là thật, ai là giả. Ngọc Đế Hạo Thiên vì linh bảo cực phẩm của mình không bị mất đi, chỉ có thể lựa chọn gấp lửa bỏ tay người. Đến nỗi Địa Tạng Vương có thể hay không thoát khỏi kiếp nạn lần này thì phải xem tạo hóa của chính bản thân ngài. Vậy thì không phải là chuyện thiên đình có thể suy tính. Nếu để Địa Tạng Vương biết Ngọc Đế Hạo Thiên này cũng dám đem mình đặt vào trong nhân quả lần này, e là ngài phải tại chỗ nổ tung mất. Chỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát ư, được thôi, chúng ta liền đi xem một chút. Hai con khỉ nhìn lẫn nhau, đã đạt thành ý kiến nhất trí. Sau đó, liền muốn mang theo Hạo Thiên kính trực tiếp rời khỏi thiên đình. Ngọc Đế Hạo Thiên thấy vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Thế là lúc này ngăn cản. Hai vị đại thánh đừng đi. Các ngươi có phải là quên đi một kiện đồ vật trọng yếu rồi không? Linh bảo Hạo Thiên kính của thiên đình chúng ta các ngươi phải trả lại chứ. Các ngươi dù có mang Hạo Thiên kính xuống giới thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì đâu. Ngọc Đế Hạo Thiên sốt ruột nói. A, Ngọc Đế lão nhi. Hạo Thiên kính này cứ để lão tôn ta chưởng quản một lần đi. Chờ lần nhân quả này chấm dứt sau đó, ta sẽ đem cái gương này trả lại cho ngươi. Một trong số đó, con khỉ nói thẳng. Hai vị đại thánh có ý tứ là muốn khi nào trả lại vậy? Ngọc Đế Hạo Thiên có chút khẩn trương hỏi. Đợi đến khi chúng ta phân biệt được thật giả, linh bảo này mang trên người của chúng ta liền không có công dụng gì nữa, tự nhiên là sẽ trả lại cho thiên đình. Con khỉ khác cười nhạt nói. Cái này được thôi. Hai vị đại thánh còn xin giữ lời mà nói chứ. Đến đúng thời gian ước định nhất định phải trả Hạo Thiên kính lại cho thiên đình. Ngọc Đế Hạo Thiên sắc mặt hết sức không dễ nhìn. Bất quá, sự tình đã biến thành cái dạng này, dù cho mình không muốn thì còn có thể làm sao đây. 500 năm trước, một tôn hầu tử liền để thiên đình gà chó không yên. Tình huống hôm nay lại thêm một vị đại thánh nữa, thiên đình làm sao có thể ngăn cản nổi đây? Nếu quả thật vạch mặt mà nói, không những linh bảo của mình sẽ không đòi lại được, hơn nữa còn sẽ khiến Tây Du đại kế tăng thêm biến số. Suy đi nghĩ lại, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ có thể đồng ý, cảm tạ Ngọc Đế lão nhi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong câu đó, hai con khỉ này lại một đường đánh ra khỏi Nam Thiên Môn, mục tiêu kế tiếp trực tiếp liền lật xuống địa phủ. Chỉ trong chốc lát, thật giả Tôn Ngộ Không liền đi tới địa phủ bên trong. Diêm La Vương cũng không dám lập tức trêu chọc hai vị đại thánh, chỉ có thể triệu hoán Địa Tạng Vương Bồ Tát đến. Âm binh đâu, mau đi thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát đến đây. Diêm La Vương không dám chọc ghẹo hai vị Tôn Ngộ Không này, đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ trong chốc lát, âm binh phụ trách truyền lời trở về, nét mặt có chút lúng túng. Khởi bẩm Diêm La Vương, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói giờ đây không tiện tới, bởi vậy không thể đến bái kiến hai vị đại thánh. Cái gì, không tới? Diêm La Vương nghe vậy có chút đau răng, trong lòng bất mãn với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nói gì thì nói, đại sự Tây Du này tuy không mấy liên quan đến địa phủ, nhưng lại có mối liên hệ rất lớn với vị Tạng Vương ngươi đây. Vào thời khắc mấu chốt này, ngươi lại để lại một cục diện rối rắm cho bản vương, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ gì vậy? Không tới, cớ này cũng không tồi, bất quá chúng ta đến địa phủ đâu phải tìm hắn, mà là tìm tọa kỵ của hắn là Đế Thính. Đế Thính hẳn là không cùng một chỗ tiêu chảy chứ. Hai vị Tôn Ngộ Không liếc nhìn nhau, rồi vấn đạo. Hai vị đại thánh chờ chốc lát, bản vương lập tức phái người đi xem thử. Diêm La Vương lại lần nữa phân phó. Chỉ trong chốc lát, âm binh kia lại trở về, phía sau y còn đi theo một tôn thần thú. Con thần thú này dáng dấp vô cùng uy mãnh, đầu hổ, sừng độc, tai chó, thân rồng, đuôi khỉ, chân kỳ lân. Không biết hai vị đại thánh triệu hoán tiểu yêu đến đây có chuyện gì chăng? Thần thú Đế Thính có chút hốt hoảng mà hỏi. Ngươi không cần khẩn trương. Nghe nói mũi ngươi khá thính, có thể phân biệt vạn vật trong hồng hoang tam giới, bởi vậy chúng ta muốn nhờ ngươi xem thử, ai là thật, ai là giả. Một trong hai vị Tôn Ngộ Không nói. Được thôi, bản yêu tuân mệnh. Đế Thính vẫn tương đối khách khí, liền lập tức duỗi dài đôi tay ra gấp mấy chục lần, rồi cẩn thận lắng nghe một hồi. Thế nào, ngươi đã nghe ra ai là thật, ai là giả chưa? Hai vị đại thánh cùng một lúc vấn đạo. Khởi bẩm hai vị đại thánh, tiểu yêu vô năng, không nghe được. Đế Thính có chút do dự nói. Ân. Vậy mà không nghe được. Nghe nói chủ nhân ngươi, Địa Tạng Vương Bồ Tát, giờ đây có chút tiêu chảy, phải chăng đã lây bệnh cho ngươi rồi? Chúng ta vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Vậy thì đi, ngươi cứ theo chúng ta đi. Bao giờ bệnh ngươi khỏi, lại để chúng ta nghe một lần nữa, ngươi thấy sao? Một vị Tôn Ngộ Không trong đó cười híp mắt nói. Đế Thính nghe vậy, sắc mặt lập tức sụp đổ. Ni mã, còn có thể làm thế này sao, thật sự là không cho người ta lưu lại một chút đường sống nào. Hai con khỉ này thật sự quá âm hiểm. Nếu thật sự bị chúng mang đi, e rằng ta sẽ khó mà sống sót. Bởi vậy tuyệt đối không thể cứ vậy mà đáp ứng. Nghĩ đến đây, Đế Thính vội vàng thành thật nói. Hai vị đại thánh, mũi của ta giờ đây lại thính rồi, có thể đoán được ngươi ai là thật, ai là giả. Cái gì, giờ đây liền tốt rồi sao? Vậy thì ngươi mau nói đi, rốt cuộc chúng ta ai là thật, ai là giả? Hai vị Tôn Ngộ Không trừng mắt tròn xoe, chất vấn. Cái này nhưng khiến tiểu yêu có chút khó xử. Ta thật sự không dám nói nhiều. Mặc dù trong các ngươi có một vị nhất định là giả, nhưng thực lực của các ngươi đều ngang ngửa nhau, cho dù ta nói ai là giả, thì cũng chẳng ích gì, bởi chẳng ai có thể khống chế được con yêu hầu giả kia. Đế Thính vô cùng khó khăn nói. Ân, ngươi nói vẫn còn chút đạo lý. Vậy thì đi, ngươi cũng đi theo chúng ta, rồi tính sau. Hai vị Tôn Ngộ Không không ngừng gật đầu rồi nói. A, hai vị đại thánh, tiểu yêu này đã chẳng còn ích lợi gì cho các ngươi nữa, sao còn phải đối đãi ta như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đế Thính bị dọa đến muốn chết. Không nên hiểu lầm. Lời ngươi nói có chút đáng tin, nhưng sao ngươi không nói sớm một chút? Ai biết trước lời ngươi nói là thật hay giả? Vậy thì đi, ngươi cứ tạm thời đi theo bên cạnh chúng ta. Bao giờ mũi ngươi thật sự tốt rồi, chúng ta sẽ lại dùng ngươi để phân rõ ai là thật, ai là giả. Hai vị Tôn Ngộ Không nói rõ ràng từng lời. Cái này, hai vị đại thánh, không cần phiền phức như vậy. Ta cảm thấy Như Lai Phật Tổ tương đối không tồi. Thực lực của ngài trong hồng hoang giờ đây xem như tồn tại cao cấp nhất. Chi bằng các ngươi đến Tây Thiên gặp một lần Như Lai Phật Tổ đi, được không? Còn con Đế Thính này, cứ để nó ở lại đây đi, các ngươi thấy thế nào? Diêm La Vương bắt đầu lên tiếng xin xỏ cho Đế Thính. Bất kể thế nào, thần thú này cũng là tọa kỵ yêu quý của Địa Tạng Vương Bồ Tát, không thể cứ vậy mà làm hỏng. Ân, ngươi nói ý nghĩ hết sức không tệ. Bất quá, Đế Thính này vẫn chưa tới lúc được thả ra. Chúng ta phải mang nó cùng đi gặp Tây Phương Phật Tổ Như Lai. Hai vị Tôn Ngộ Không nhìn nhau rồi nói. Đây là vì sao? Đế Thính này đối với các ngươi mà nói, căn bản là không có bất kỳ tác dụng nào mà. Diêm La Vương có chút nóng nảy mà hỏi. Hừ, vạn nhất Như Lai Phật Tổ kia cũng một mực từ chối thì sao? chúng ta phải lo trước khỏi họa. Diêm La Vương, ngươi không cần nói nhiều. Con đế thính này, chúng ta nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. Nói xong câu đó, hai vị Tôn Ngộ Không liền lôi kéo đế thính rời đi Diêm La Điện. Đại thánh, sau khi kiếp nạn này của các ngươi kết thúc, nhất định phải trả lại tọa kỵ đế thính cho chúng ta đó. Diêm La Vương ở phía sau lớn tiếng hô. Không lâu sau đó, chủ nhân của đế thính là Địa Tạng Vương Bồ Tát lững thững tới chậm. A-di-đà Phật, Diêm La Vương, tọa kỵ đế thính của Bần Tăng đi đâu rồi? Tại Diêm La Điện dạo một vòng vẫn không tìm thấy tọa kỵ của mình là đế thính, Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút nóng nảy. Bồ Tát, ngươi không cần tìm nữa, tọa kỵ của ngươi đã bị hai vị đại thánh kia mang đi rồi. Diêm La Vương có chút lúng túng nói. Cái gì? Đế thính của Bần Tăng đã nói xong với Bần Tăng là không tham gia chuyện giữa bọn họ, sao còn rước họa vào thân được chứ? Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng tràn đầy không hiểu. Ai, nói đến đây đều là lỗi của ngươi đó. Tọa kỵ đế thính của ngươi chính là gặp phải tai bay vạ gió. Mấu chốt là cái cớ ngươi đưa ra thực sự quá vụng về. Ngươi sao cũng không nên nói như vậy chứ. Cách nói của ngươi lại đặt đế thính vào chỗ nào? Diêm La Vương bất đắc dĩ nói. Không được, đế thính của Bần Tăng tuyệt đối không thể rơi vào tay Đường Tam Tạng. Bần Tăng phải nghĩ cách đưa nó về. Bồ Tát nghe xong thật là gấp gáp. Lúc này liền muốn rời đi, truy tìm phương vị hai vị đại thánh đã rời đi. Địa Tạng Vương Khoan đã động thủ. Ngươi giờ đây trong dạng này mà đi qua, ngươi muốn nói thứ gì? Ngươi có thể đánh được hai con khỉ này sao? Huống hồ, nếu như ngươi gặp phải Đường Tam Tạng khó dây dưa hơn, ngươi phải nên làm như thế nào? Diêm La Vương vô cùng sầu lo mà hỏi. Cái này, vẫn là Diêm La Vương nghĩ chu đáo. Bần Tăng không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Bần Tăng đã từng nói muốn độ hóa tất cả quỷ hồn trong địa phủ, bằng không tuyệt đối không thể rời khỏi địa phủ nửa bước, bởi vậy Bần Tăng tuyệt đối không thể lỡ lời. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhanh chóng thay đổi thái độ. Sự thay đổi lập trường nhanh chóng như vậy khiến Diêm La Vương cũng giật mình. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra Địa Tạng Vương Bồ Tát này vẫn chưa quá hồ đồ, biết nặng nhẹ. Vạn nhất lại trêu chọc Đường Tam Tạng kia, thì e rằng toàn bộ địa phủ đều phải gặp họa theo. Đáng thương đế thính cứ như vậy bị địa phủ và chủ nhân của mình là Địa Tạng Vương Bồ Tát từ bỏ. Lại nói, hai vị Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân rất nhanh đã đến Tây Phương Thế Giới. Lúc này, trong Lôi Âm Tự của Tây Phương Thế Giới, đủ loại Bồ Tát và Tỳ Kheo Phật đã sớm chuẩn bị xong. Cuối cùng những Phật tử và Tỳ Kheo Tây Phương này cũng có thể nở mày nở mặt một phen. Sư đồ Đường Tam Tạng kia cuối cùng cũng có thể để những đệ tử Tây Phương này tương trợ, cũng có thể được một chút Tây Du công đức. Nói đến cũng có chút lúng túng. Kể từ khi sư đồ Đường Tam Tạng này bắt đầu Tây Thiên Thỉnh Kinh đến nay, một lần cũng không hề cầu viện Phật môn Tây Phương. Điều này dẫn đến những đệ tử Tây Phương này chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, công đức Tây Du liên tục không ngừng kia căn bản không có chút liên quan nào đến những đại Phật Tây Phương thông thường này. Lần này chính là đến phiên, cũng phải đến phiên những đệ tử Tây Phương này nhặt công đức. Để ăn mừng thời khắc vĩ đại này, Phật Tổ cũng đã bỏ ra công sức rất lớn, khiến nhiều đệ tử Phật môn từ bên ngoài lập tức trở về trong thế giới Tây Phương. Ý nghĩ của Như Lai Phật Tổ cũng vô cùng đơn giản. Phải thừa dịp cơ hội tốt có lợi này mà biểu diễn thật tốt một lượt uy nghiêm của hắn, thân là phó giáo chủ Phật môn Tây Phương, cho những đệ tử Tây Phương này. Rất nhiều đệ tử Phật môn sau khi nhận được chỉ thị nào dám có nửa điểm chậm trễ. Thế là nhao nhao đi tới Phật môn Tây Phương thăm viếng. Lúc đầu, đệ tử Phật môn thường trú trong Phật môn Tây Phương chỉ có 3.000 mà thôi, thế nhưng giờ đây đệ tử Phật môn Tây Phương đã có đủ hơn vạn, hơn nữa số lượng này vẫn đang nhanh chóng gia tăng. Khởi bẩm Phật Tổ, hai con khỉ kia đã đánh tới ngoài Đại Lôi Âm Tự. Phía dưới Đại Dược Vương Bồ Tát báo cáo. Ân, mau để hai con khỉ kia vào đi. Phật Tổ Như Lai vội vàng phân phó. Nếu như chậm trễ, thật sự sợ đối phương trực tiếp làm hỏng hơn phân nửa Tây Phương của mình. Không lâu sau đó, hai vị Tôn Ngộ Không một trước một sau bước đến. Phật Tổ, chúng ta đến đây tìm được ngài rồi. Ngài hãy phân rõ thật giả cho chúng ta đi, được không? Hết thảy đều đang tiến hành theo kế hoạch lúc trước. Phật Tổ Như Lai mờ nhạt nhìn hai con khỉ một mắt. Tiếp đó mặt không biểu tình nói. Trong các ngươi, một kẻ là thật, một kẻ kia tất nhiên là giả. Kẻ giả này chính là do một tia oán niệm của kẻ thật biến thành. Chỉ cần oán niệm của Tôn Ngộ Không thật sự biến mất, thì kẻ giả tự nhiên sẽ biến mất. Hỡi con khỉ kia, ngươi giờ đây đối với Đường Tam Tạng oán niệm vẫn còn tồn tại sao? Phật Tổ Như Lai nhàn nhạt vấn đạo. Phật Tổ, ngài có phải đã sai lầm rồi chăng? Lão Tôn ta từ trước đến giờ chưa hề nói có oán niệm gì với sư phụ cả. Mặt khác, thực lực của kẻ này với lão Tôn ta ngang ngửa nhau, căn bản không phải nói đơn giản như vậy được. Một trong hai vị Tôn Ngộ Không tiến hành phản bác. Lúc này, người lúng túng nhất chính là Phật Tổ Như Lai. Vốn là Phật Tổ Như Lai đã thương lượng xong với Lục Nhĩ Phân Thân, lúc này Lục Nhĩ Phân Thân sẽ tự mình nhảy ra. Thế nhưng giờ đây nửa ngày cũng chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Phật Tổ Như Lai có chút lúng túng. Vốn là sự tình đã thương lượng xong, giờ đây lại xuất hiện sai lầm. Con Lục Nhĩ này có chút không theo lẽ thường mà ra bài. Lục Nhĩ Phân Thân, ngươi đừng có hồ đồ nữa. Sao không chủ động thừa nhận đi? Ngươi vốn chỉ là một bộ phân thân của thánh nhân Lục Nhĩ ở Tam Tiên Đảo thôi. Hết lần này đến lần khác lại bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy mà muốn tham gia đại kế Tây Du, cũng bởi cử động của ngươi mà khiến hoạt động lớn này của Hồng Hoang Tam Giới Lâm vào biến hóa. Chẳng lẽ ngươi còn không biết hối cải sao? Phật Tổ Như Lai mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Quả nhiên là có một đời khí tràn cường đại của giáo chủ Phật môn Tây Phương. Một đám đệ tử Phật môn Tây Phương đứng phía dưới nghe vậy cũng nhao nhao quăng ánh mắt khâm phục về phía Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ không hổ là Phật Tổ. Ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên đều không giải quyết được sự tình, mà Phật Tổ Như Lai quả thực là hạ bút thành văn, chỉ là nhìn thêm một cái thôi, liền biết lai lịch chân thực của con khỉ giả mạo này. Lục Nhĩ Phân Thân, ngươi vì sao còn không tự mình nhảy ra? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để Bần Tăng tự mình ra tay sao? Phật Tổ Như Lai đang tỏ vẻ uy nghiêm thì có chút buồn bực. Con Lục Nhĩ Phân Thân đáng chết này rốt cuộc nghĩ thế nào, lại ở vào thời điểm mấu chốt này mà đánh rơi dây xích, sao vẫn chưa chịu ra chứ? Nếu ngươi không chịu ra ngoài, thì Phật môn Tây Phương còn làm sao diễn ra một màn uy nghiêm được chứ? Trong lòng Phật Tổ Như Lai thực sự là im lặng đến cực điểm. Phía dưới những đại Phật tỳ kheo của Phật môn đang mong mỏi kia cũng gương mặt choáng váng, không biết Như Lai Phật Tổ vốn làm việc quả quyết từ trước đến nay, hôm nay đây là có chuyện gì? Nếu đã là chân tướng rõ ràng, vậy thì cứ trực tiếp bắt con yêu hầu kia cũng được, không cần nhiều lần giảng giải cho chư Phật làm gì. Những đệ tử Phật môn Tây Phương này làm sao biết tình huống thực tế? Nếu thật sự có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi, Phật Tổ Như Lai đã sớm làm như vậy. Tình huống chân thật chính là con Lục Nhĩ Phân Thân giả này được làm ra bằng thủ đoạn của thánh nhân, thực sự quá mức hoàn thiện. Ni mã Lục Nhĩ thánh nhân. Ngươi hết sức coi trọng việc Tây Phương chủ trì đại kế Tây Du, Bần Tăng rất là vui mừng. Thế nhưng ngài cũng không thể quá mức coi trọng, biến phân thân Lục Nhĩ này thành thật còn hơn cả thật. Ngài bảo Bần Tăng nên phân rõ thế nào đây? Trong lòng Như Lai Phật Tổ phát khổ. Lục Nhĩ thánh nhân này rốt cuộc là đến gây thêm phiền toái, hay là đến hóa giải nhân quả ngày hôm trước đây? Thật là có chút khiến người ta mơ hồ. Lục Nhĩ Phân Thân, Bần Tăng lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là ngươi tự mình nhảy ra chủ động thừa nhận sai lầm, hay là để Bần Tăng tự mình ra tay trực tiếp bắt ngươi? Hai vị Tôn Ngộ Không sắc mặt đạm nhiên, cung kính quỳ trên mặt đất, không phát ra một chút âm thanh nào, một bộ dáng vẻ thờ ơ, trong lòng Như Lai Phật Tổ không ngừng chửi thầm. Ni mã, các ngươi ngược lại là ở trong lòng thở một tiếng đi. Cứ lạnh nhạt thờ ơ như thế, ta cũng không phải chuyện đùa đâu. Như Lai Phật Tổ thật sự là không có cách nào, chỉ có thể nảy sinh một kế. Nếu muốn tìm ra con khỉ nào là thật, con nào là giả, đối với chuẩn thánh mà nói cũng không phải chuyện khó đến vậy, có thể thông qua sự khác biệt nhỏ xíu để phán đoán. Mặc dù ngôn hành cử chỉ của hai con khỉ này rất là tương tự, gần như đạt đến trình độ dĩ giả loạn chân. Nhưng thời gian tu hành của bọn hắn là hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần hai con khỉ này có thể đánh nhau một trận trước mặt mình, thì vận dụng động sát lực của chuẩn thánh liền có thể phân biệt được ai là thật, ai là giả. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ liền bắt đầu cố ý châm ngòi mối quan hệ giữa hai con khỉ này. Bần Tăng nhìn thấy trong lòng các ngươi đối đãi hai bên vẫn còn một chút oán khí. Chi bằng ngay tại nơi đây đánh lớn một trận đi, xem có thể phân ra thắng bại hay không, rồi tiếp đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận xem giải quyết chuyện này thế nào, được không? Phật Tổ Như Lai uy nghiêm nói. Bất quá, đề nghị lần này của hắn căn bản không gây ra một chút phản ứng nào. Hai con khỉ này căn bản không theo lẽ thường mà ra bài. Khởi bẩm Phật Tổ, chúng ta đã đánh nhau 7 ngày 7 đêm rồi, vẫn là không phân ra thắng bại được. Chi bằng ngài vẫn nên đổi một phương pháp đi, mau mau để chúng ta phân ra rốt cuộc ai là thật, ai là giả. Lão Tôn ta còn phải mau chóng đuổi về thỉnh kinh, không thể ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian đâu. Đúng vậy a, Như Lai. Thời gian của Lão Tôn ta là tương đối quý báu. Ngài có thể nhanh lên một chút được không? Thật sự là quá bà mụ mụ. Hai con khỉ này đối với Phật Tổ Như Lai cũng là một bộ dáng vẻ không hài lòng. Nhiều lần thúc giục Phật Tổ Như Lai mau chóng hoàn thành chuyện này. Phật Tổ Như Lai trong lòng phát khổ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Thật sự là bởi vì Bần Tăng cũng không nhìn ra ai là thật, ai là giả đó. Lục Nhĩ Phân Thân, ngươi cũng không cần tiếp tục hồ đồ nữa. Đại nghiệp Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là chuyện của Tôn Ngộ Không, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ngươi không cần thiết phải đi nếm phần đắng đó, an tâm làm Mỹ Hầu Vương của ngươi không tốt hơn sao? Vì sao nhất định phải tranh vào vũng nước đục này? Phật Tổ Như Lai thật sự là không có biện pháp nào hay, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn hướng dẫn từng bước như vậy, khẩn cầu Lục Nhĩ Phân thân này có thể tự đứng ra khỏi trận tranh đoạt này. Bất quá, điều khiến Phật Tổ Như Lai càng thêm lúng túng chính là Lục Nhĩ Phân thân căn bản không hề phản ứng gì đến lời lẽ này của ngài. Lục Nhĩ Phân thân cũng đã sớm nghĩ kỹ. Tình huống có lợi nhất đối với hắn giờ đây chính là thay thế con khỉ Tôn Ngộ Không trước mặt này, rồi sau đó tiếp tục đi theo đường Tam Tạng đạp vào con đường Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đường Tam Tạng giàu đến chảy mỡ, đồ đần mới có thể rời đi hắn, rồi ngoan ngoãn trở về Tam Tiên Đảo để trải qua những tháng ngày nhàm chán như vậy đâu. Hắc hắc, Như Lai, ngươi cũng không cần nói nhiều lời nhảm nhí như vậy được không? Con Lục Nhĩ Phân thân đáng chết này thế nhưng đã ở bên cạnh sư phụ lão tôn ta chờ đợi thời gian rất dài, hưởng thụ qua một con rồng phục vụ, đã nếm được mùi ngon ngọt rồi. Ngươi nói những lời này đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào đâu, bởi vậy vẫn là nên đổi một loại phương thức thì hơn. Một trong hai vị Tôn Ngộ Không lên tiếng nói. Nói rất đúng. Nếu không phải tiểu yêu này thấy được sư phụ có nhiều bảo bối linh căn như vậy, hắn đã sớm có thể đi rồi. Sở dĩ không đi chính là muốn thay thế lão tôn ta. Bởi vậy còn xin Phật Tổ mau mau điều tra ra trong chúng ta rốt cuộc ai là thật, ai là giả đi, để phòng đêm dài lắm mộng. Một vị Tôn Ngộ Không khác cũng lên tiếng nói. Phật Tổ Như Lai. Ni mã, nếu như ta có thể phân biệt ra được thì còn có thể nói nhiều lời nhảm nhí như vậy với các ngươi sao? Như Lai Phật Tổ cũng khá là không biết phải nói gì. Thật sự là không biết phải nên làm như thế nào mới tốt nữa. Tính toán, vì không để Phật môn Tây Phương mất mặt tại Hồng Hoang Tam Giới, chỉ có thể liều mà thôi. Như Lai Phật Tổ quyết tâm liều mạng, liền có một ý kiến. Chủ ý này có một nửa xác suất thành công. Tùy ý rút ra một con khỉ may mắn. Còn việc rút được Lục Nhĩ Phân thân thật sự hay Lục Nhĩ giả thì phải xem tạo hóa của hai con khỉ này. Nghĩ đến đây, Phật Tổ Như Lai trực tiếp liền ra tay. To gan Lục Nhĩ Phân thân. Ngươi cho rằng ta thật sự không làm gì được ngươi sao? Hôm nay ta liền tạm thời trấn áp ngươi, rồi sau đó giao cho Tam Tiên Đảo xử lý. Tiếng nói vừa ra, Như Lai Phật Tổ liền trực tiếp một bàn tay lớn vươn ra, giáng xuống trên đỉnh đầu một con khỉ. Ngươi giỏi lắm, Như Lai không phân biệt tốt xấu. Lão tôn ta thế nhưng là một kẻ thật sự. Ngươi trấn áp lão tôn ta làm gì? 500 năm trước ngươi liền trấn áp ta một lần rồi, sao lần này còn muốn tới nữa chứ? Lão tôn ta không phục. Con khỉ bị quả quyết trấn áp lớn tiếng mắng. Trong lòng thật là ủy khuất đến cực điểm. Hắc hắc, để ngươi tại càng rỡ. Giờ đây cứ nghỉ ngơi 500 năm trong Ngũ Chỉ Sơn đi. Lão tôn ta thì muốn tiếp tục Tây Thiên Thỉnh Kinh. Một con khỉ khác cười hì hì nói. Sau đó hắn quay đầu, cung kính nói về phía Như Lai Phật Tổ. Đa tạ Như Lai lão đầu tử. Lão tôn ta đây liền đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đây. Nói xong, con khỉ còn lại này liền muốn rời khỏi nơi đây. Chậm đã. Ngươi cũng không thể rời khỏi Tây Phương Linh Sơn. Nhưng vào lúc này, Phật Tổ Như Lai đột nhiên sắc mặt lạnh như băng nói. Ân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đã bắt được Lục Nhĩ Phân thân kia, ngươi đã giữ được mặt mũi của mình, hết thảy đại công cáo thành. Ngươi còn giữ lão tôn ta lại làm gì? Con khỉ trên mặt hiển lộ ra một tia biểu tình nghiền ngẫm, vấn đạo. Hừ. Ngươi con khỉ này vậy mà lại đối với thần Phật Tây Phương bất kính. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ngươi cứ đàng hoàng ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Phật Tổ Như Lai chậm rãi nói. Sau đó lại dùng một ngọn núi đem con khỉ này cũng trấn áp xuống. Ngươi giỏi lắm, Như Lai. Chính ngươi không có bản lãnh phân rõ chúng ta thật giả. Thế là liền dùng thủ đoạn như vậy, đến tạm thời giam giữ chúng ta để Tam Tiên Đảo tới lĩnh người sao. Tâm cơ của ngươi cũng quá âm ngoan. Như Lai. Cách làm của ngươi căn bản không xứng đáng xem như phó giáo chủ Phật môn Tây Phương, thực sự là xấu bụng. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Phân thân bị cưỡng ép trấn áp gấp đến độ bắt đầu tức miệng mắng to. Thật đúng là một câu nói, chỉ cần mình không xấu hổ, thì người khác mới là kẻ cảm thấy lúng túng. Những đại Phật tỳ kheo của Phật môn Tây Phương thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng có chút thầm thì. Hôm nay Phật Tổ Như Lai thật là có chút không thích hợp. Sẽ không phải lời hai con khỉ này nói đều là thật đó chứ. Chẳng lẽ đường đường Phật Tổ Tây Phương cũng không thể phân biệt ra được con khỉ nào là thật, con nào là giả hay sao? Này liền có chút tức cười. Lục Nhĩ Phân thân đương nhiên là không phục, cảm thấy con heo bát giới này một mực liền có hiềm nghi đầu cơ trục lợi. Nếu như làm theo cách của hắn như vậy, thì mình cũng có thể thành công đánh vào nội bộ yêu quái. A-di-đà Phật, chúng ta muốn nói rõ trước. Ngươi trước đó không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, cũng không thể tự tiện chạy trốn. Những điều này ngươi có thể làm được không? Đường Tam Tạng sớm đã cho Lục Nhĩ Phân thân tiêm một mũi dự phòng. Sư phụ ngài hãy yên tâm, những điều ngài nói này căn bản không phải là vấn đề. Lục Nhĩ Phân thân vỗ ngực mình cam đoan nói. Tốt, có câu nói này của ngươi, sau đó ta coi như yên tâm. Đường Tam Tạng hết sức hài lòng gật gật đầu. Sau đó Lục Nhĩ phân thân rời khỏi đội ngũ thỉnh kinh của Đường Tam Tạng để đi làm nội ứng. Đến nỗi sư đồ Đường Tam Tạng mấy người cũng không ở chỗ này nhàn rỗi, mà là lặng lẽ núp ở phía sau Lục Nhĩ phân thân, muốn xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không lâu sau đó, sư đồ Đường Tam Tạng mấy người liền phát hiện dấu vết của Lục Nhĩ phân thân. Lục Nhĩ phân thân cũng không đi xa, mà là tùy ý tìm một con đại lộ, rồi chiếu theo cách làm của Trư Bát Giới, trực tiếp hóa ra bản thể trốn ở trên mặt đất. Con khỉ ngốc này, ngươi làm như vậy không được đâu. Lão Trư ta thật đúng là đánh giá cao trình độ của ngươi rồi, thực sự là so với bản sự của Hầu ca kém quá xa. Đến hạng như ngươi mà còn nghĩ thay thế Hầu ca, thật sự là cười chết người. Trư Bát Giới vô cùng khinh thường nói. Có một tên dở hơi như thế trong đội ngũ thỉnh kinh cũng rất không tệ. Ít nhất con khỉ này muốn so đại sư huynh vui sướng nhiều, ta ngược lại vô cùng ưa thích hắn. Tiểu Bạch Long ở một bên nói. Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì? Ngươi đang chửi bới đại sư huynh sao? Đừng nên quên đại sư huynh đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta sao có thể làm như vậy được chứ? Trư Bát Giới trách cứ Tiểu Bạch Long lập trường không kiên định này. Nhị sư huynh, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi không có phát hiện sao? Chuyện đại sư huynh có thể làm được, kẻ giả mạo đại sư huynh này cũng làm được vô cùng lưu loát, hơn nữa không giống đại sư huynh như vậy gian trá. Tiểu Bạch Long biện giải cho mình. Cái này, lời ngươi nói đều là đúng, nhưng mà ngươi cũng không thể nói như vậy. Tâm ý của chúng ta đối với đại sư huynh là vô luận thế nào cũng sẽ không thay đổi. Trư Bát Giới có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Mấy đệ tử xung quanh, thậm chí bao gồm cả Đường Tam Tạng, đều là một bộ dáng qua loa lấy lệ. Tình huống như vậy khiến Tử Lan tiên tử trong lòng không khỏi căng thẳng. Nếu như đại sư huynh chân chính còn đang, mau chóng trở lại thì e rằng vị trí của hắn liền thật sự muốn không yên rồi. Đây chính là một dấu hiệu không tốt. Lại nói, con khỉ giả mạo Lục Nhĩ phân thân này nằm trên đại lộ hơn nửa ngày mà chẳng có một bóng yêu quái nào qua lại. Điều này không khỏi khiến hắn có chút hoài nghi kiếp khỉ. Đây là chuyện gì đâu? Vì sao con đầu heo đáng chết kia làm những chuyện này cứ dễ dàng như vậy, mà mình đến đây lại tốn sức đến thế? Đây rốt cuộc là vì sao? Lục Nhĩ phân thân thực sự không thể nào hiểu được. Đạo lý trên thực tế vô cùng đơn giản, chỗ Lục Nhĩ lựa chọn là một con đại đạo chỉ có nhân tộc mới có thể đi. Mà Trư Bát Giới phía trước lại hết sức có kinh nghiệm, hắn lựa chọn là đường nhỏ trong rừng. Rất nhiều tiểu yêu không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không tìm kiếm phiền phức của nhân tộc. Bất quá, Lục Nhĩ phân thân vừa vặn lên làm nằm vùng thì sẽ không biết rõ đạo lý bên trong. Ngay tại lúc Lục Nhĩ phân thân bởi vì không có bất kỳ yêu quái nào mắc câu mà tức giận không dứt, đột nhiên nghe được từ cách đó không xa cuối cùng truyền đến một hồi tiếng người vô cùng vui sướng. Lục Nhĩ phân thân cảm thấy đây là cơ hội của mình tới, thế là trực tiếp nằm trên mặt đất, bày ra một bộ dáng vẻ trọng thương. Chỉ trong chốc lát, những yêu quái vừa tới liền đến gần. Những yêu quái này cũng chỉ là tiểu yêu cấp bậc kim tiên. Lão đại, ngươi mau nhìn. Trên mặt đất nằm sấp một con khỉ nhỏ, chúng ta muốn hay không bắt nó đi? Một tiểu yêu địa tiên dạng kia vấn đạo. Con khỉ này gầy yếu da bọc xương, còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng, muốn nó làm gì? Trong đó kim tiên đại yêu, nhấc chân liền đá Lục Nhĩ phân thân sang một bên, rồi sau đó tiếp tục lên đường. Đợi đến khi những yêu quái này đều đi xa, Lục Nhĩ phân thân mới từ dưới đất bò dậy, hướng về phía những tiểu yêu đã đi qua phương xa mà bắt đầu tức miệng mắng to. Này! Thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Ngay cả Hầu gia gia nhà ngươi còn chẳng nhận ra, các ngươi còn có tư cách gì làm yêu quái chứ? Lục Nhĩ phân thân phát tiết một hồi, sau đó tiếp tục nằm trên mặt đất, chờ đợi người hữu duyên đến. Chỉ trong chốc lát, trên con đường này lại có một trận động tĩnh. Lần này là tới một nhóm nhân tộc. Những nhân tộc này có 3 chiếc xe ngựa lớn. Trong đó còn có rất nhiều tiểu động vật. Tựa như là những nhân tộc muốn biểu diễn tạp kỹ ở phụ cận. Sư phụ, các ngươi mau nhìn. Trên mặt đất có một con khỉ nhỏ hấp hối, chúng ta vẫn là mau cứu hắn đi. Thanh âm của một thiếu nữ truyền tới. Lục Nhĩ phân thân nghe xong, hết sức cao hứng. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra lão tôn ta hôm nay chính là khai trương. Bất quá, những lời đối thoại tiếp theo của những người này lại khiến Lục Nhĩ cảm thấy có chút nhức đầu. Bạch Cốt Tinh và Hắc Hùng Tinh này một mực đi theo sau sư đồ Đường Tam Tạng để nhặt cơm thừa ăn. Lần này, Đường Tam Tạng trực tiếp vẫy gọi chúng nó hai kẻ qua, cũng là cho chúng nó một cơ hội hiếm thấy để biểu hiện. Thánh Tăng, không biết ngài vẫy gọi hai vợ chồng chúng ta tới cần làm chuyện gì chăng? Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh trong lòng có chút thấp thỏm vấn đạo. A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm thấy các ngươi cả ngày đi theo phía sau chúng ta thật sự là quá khó khăn. Cả ngày ăn cơm thừa cùng đồ ăn thừa thế nhưng không tốt lắm cho cơ thể các ngươi. Bởi vậy, Bần Tăng nghĩ hôm nay liền cho hai ngươi một cơ hội biểu hiện. giờ đây có thể làm cho Bần Tăng hài lòng, thì các ngươi cũng có thể đi theo thầy trò chúng ta cùng một chỗ ăn no nê. Đường Tam Tạng thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh này thật là quá hưng phấn. Đa tạ sư phụ đã cho chúng ta một cơ hội duy nhất này. Ngài nói một chút đi, để hai chúng ta làm gì cũng được. Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh vội vàng biểu trung tâm nói. Sư đồ Đường Tam Tạng đối với thái độ của Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh này vẫn vô cùng hài lòng. A-di-đà Phật, trên thực tế Bần Tăng đối với các ngươi cũng không có quá lớn yêu cầu. Đây không phải Bần Tăng phát hiện hai nguyên liệu nấu ăn mỹ vị sao? Bần Tăng là một người xuất gia đàng hoàng, thật sự là có chút không tiện ra tay. Bởi vậy lần này vẫn là các ngươi phụ trách ra tay thì hơn. Đường Tam Tạng vô cùng bình tĩnh nói. Thánh Tăng, nguyên lai ngài để chúng ta làm sự tình lại đơn giản như vậy. Vợ chồng chúng ta hai kẻ còn tưởng rằng khó như lên trời đâu. Dù sao tại địa tiên giới nhỏ bé này, chuyện có thể làm khó Thánh Tăng thì từ trước đến giờ cũng chưa từng có. Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Trong lòng Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh, trước mặt Thánh Tăng Đường Tam Tạng chính là một tồn tại cường đại không gì không thể. Ngay cả Tây Phương Phật Tổ Như Lai và Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên đều không làm gì được tồn tại cường đại này. Trong toàn bộ địa tiên giới này liền không có chuyện gì mà sư đồ Đường Tam Tạng gan to bằng trời không dám làm. Giờ đây nếu là Thánh Tăng nói như vậy, liền như là trực tiếp ban không cho vợ chồng bọn họ hai kẻ một bữa tiệc phong phú, cũng chẳng khác gì mấy. Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh thật là sướng đến phát rồ rồi. A-di-đà Phật, nhiệm vụ Bần Tăng giao cho các ngươi cũng vô cùng đơn giản. Nhìn thấy hai tiểu yêu trước mặt này sao? Nhiệm vụ của các ngươi giờ đây chính là trực tiếp đưa bọn hắn đi Hoàng Tuyền, rồi sau đó liền từ Tử Lan và Cao Thúy Lan hai đệ tử đến để làm bọn hắn thành hai món ăn. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, vô cùng bình tĩnh nói. Thánh Tăng, vợ chồng chúng ta hai kẻ còn tưởng rằng là đại sự gì đâu. Nguyên lai chính là chuyện này, thật sự là quá đơn giản, đây chính là trò hay mà vợ chồng chúng ta hai kẻ lấy tay. Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh liền vội vàng gật đầu nói. A-di-đà Phật, các ngươi nhưng biết lai lịch của hai vị thí chủ này sao? Mà liền đáp ứng sảng khoái như vậy. Đường Tam Tạng cũng có chút im lặng vấn đạo. Bọn hắn không phải chỉ là một con trâu và một con ngựa cực kỳ thông thường sao? Cái này có gì ghê gớm? Mặc dù tu vi của bọn hắn vẫn vô cùng không tệ, nhưng mà thực lực của lão Hùng ta cùng phu nhân cũng đang bày ra ở đó, không chút nào thua kém hai bọn chúng. Hắc Hùng Tinh tỉnh táo phân tích nói. Căn bản không hề để đầu trâu mặt ngựa trước mặt vào mắt. A-di-đà Phật, Bần Tăng vẫn nên nói rõ một chút với hai ngươi trước. Bọn chúng cũng không phải yêu quái thông thường đâu, mà là chuyển thế chi thân của đầu trâu và mã diện quan sai trong địa phủ đó. Đường Tam Tạng hảo tâm nhắc nhở. Bất quá, điều khiến Đường Tam Tạng cùng mấy đệ tử đều vô cùng im lặng là Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh này vẫn không hề để bọn chúng hai kẻ vào mắt. Hừ, chúng ta còn tưởng rằng hai ngươi là thần thánh phương nào đâu, nguyên lai là hai ngươi à. Thánh Tăng ngài hãy yên tâm, ta Bạch Cốt Tinh cũng không phải nhân vật bình thường. Tại lúc bọn chúng còn là quan sai trong phủ kia, ta đều sẽ không để bọn chúng vào mắt. Giờ đây càng là không có khả năng đó. Bạch Cốt Tinh thản nhiên nói. Bạch Cốt Tinh nói chuyện như thế cũng có sự phấn khích rất lớn, bởi vì nói cho cùng, Bạch Cốt Tinh này cũng chỉ là một quỷ hồn thôi, nhưng quan sai địa phủ kia thế nhưng từ trước đến giờ cũng chưa hề đi trêu chọc nó. Giờ đây đầu trâu mặt ngựa đã một lần nữa đầu thai, Bạch Cốt Tinh liền càng thêm sẽ không để hắn vào mắt. Mà đầu trâu mặt ngựa đối diện cũng có chút kinh hoảng. Bọn chúng thế nào cũng không nghĩ đến vừa mới có được cơ hội sống lại, nhưng mà còn chưa kịp sống thật tốt một lần đâu. Liền muốn lần nữa đã biến thành quỷ hồn, thật là hết sức bó tay rồi. Thánh Tăng à, lần này chúng ta thật là biết lỗi rồi. Ngài cứ giơ cao đánh khẽ được không? Đừng dùng thủ đoạn như vậy tới giày vò chúng ta. Đầu trâu mặt ngựa này giờ đây thật là sợ muốn chết. Còn thiếu mỗi việc trực tiếp quỳ xuống trước sư đồ Đường Tam Tạng. Bất quá Đường Tam Tạng đối với điều này lại bất vi sở động. A-di-đà Phật, chẳng lẽ nói các ngươi thành khẩn nói xin lỗi thì Bần Tăng liền muốn tha thứ cho các ngươi sao? Bần Tăng thế nhưng là một người thành thật, từ trước đến giờ liền không làm chuyện như vậy. Hắc Hùng Tinh, Bạch Cốt Tinh, các ngươi còn đang chờ gì nữa? Đường Tam Tạng lại lần nữa thúc giục. Nghe thấy lời ấy, Hắc Hùng Tinh và Bạch Cốt Tinh cũng đã không còn bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền động thủ. Hết chương 1020. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.